hội để giúp đỡ những người khác. Nhưng sự từ bỏ này chỉ là một hình ảnh minh họa cho lòng dũng cảm vị tha. Trên thực tế, Bồ Tát không cần phải chờ đợi để cho tất cả chúng sinh được siêu thoát, rồi mình mới đạt đến giác ngộ. Và mặt khác, một Đức Phật hoàn hảo sẽ cứu giúp cho nhiều người khác với sức mạnh vô cùng lớn hơn một vị Bồ Tát. Người làm việc đó một cách tự nhiên, như ánh sáng mặt trời chiếu rọi mà không cần một cố gắng đặc biệt nào. Khi đạt đến giác ngộ hoàn toàn, người ta không thể tự ngăn mình bộc lộ một tình yêu thương vô bờ bến đối với chúng sinh. Người ta cũng nói rằng, giống như mặt trăng được phản chiếu tức thời và tự nhiên trên mọi mặt nước, cũng như vậy, chừng nào còn có những người khổ đau, thì lòng từ bi của các Đức Phật còn được thể hiện dưới dạng của vô số các hiện thân. Trong bài thơ Hành trình đến giác ngộ, Shantideva đã viết: "Dài như không gian, dài như chúng sinh, tôi cũng vậy trường tồn để xóa đi nỗi đau của thế giới." Ông Thuận hỏi: "Phật giáo có nói rằng vũ trụ chính là ý thức?" Marcel đáp: "Không, vũ trụ không phải là ý thức, mà nó cùng tồn tại với ý thức, có một dòng liên tục ý thức bên cạnh dòng liên tục vật chất." Ông Thuận lại nêu vấn đề: "Một vấn đề khác, vì dân số trái đất tăng lên không ngừng, và vì mỗi một dòng ý thức lại gắn với một con người, vậy trong vũ trụ liệu có một nguồn dự trữ không bao giờ cạn kiệt các dòng ý thức để cung cấp cho số người tăng như phi mã không? Một nguồn dự trữ có lẽ đã tồn tại từ lâu rồi, từ khi vũ trụ hình thành. Điều này phải chăng cũng có nghĩa là có vô số các dòng ý thức không bao giờ gắn với một giá đỡ vật chất nào kể từ thuở Big Bang?" Marcel trả lời: "Một trong những định đề cơ bản của vật lý là tổng số khối lượng và năng lượng của vũ trụ không thay đổi. Tương tự, nếu các dòng ý thức không có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc, thì không có lý do gì để nó tạo ra thêm các dòng ý thức mới xuất hiện từ hư vô. Nhưng điều đó không có nghĩa là có sự tồn tại một giới hạn về số lượng đối với các dòng ý thức đó. Số lượng các dòng ý thức này tăng lên hoặc giảm xuống trong một vũ trụ nào đó, tùy theo các giá đỡ ở ấy. Nếu một dòng ý thức không thể xuất hiện cũng không thể biến đi, thì bù lại nó có thể chuyển hóa như tôi đã nói, bằng một quá trình u mê hóa sinh ra đau khổ, hoặc quá trình giải thoát mà kết thúc là giác ngộ." Ông Thuận lại tiếp tục: "Định đề về sự tồn tại của các dòng ý thức này chắc chắn là có những hệ quả siêu hình đối với vũ trụ quan của chúng ta, đặc biệt là đối với nguyên lý vị nhân mà chúng ta đã đề cập tới." Marcel trả lời: "Trên quan điểm siêu hình, nếu tồn tại các dòng ý thức không duy trì mối quan hệ nhị nguyên, không thể quy giảng được với vật chất, thì sự điều chỉnh của vũ trụ là có thể hiểu được bằng sự phụ thuộc lẫn nhau, tạo ra một sự hài hòa nguyên thủy giữa các thành phần của nó. Chỉ cần chú ý đến sự cùng tồn tại của ý thức và các hiện tượng vô sinh là có thể hiểu được sự hòa hợp của chúng. Sau rốt, khi người ta đề cập đến vấn đề nguồn gốc thì không thể không nói đến bình diện siêu hình. Vì dù các phát hiện có liên quan đến Big Bang, trước Big Bang hay các dạng bắt đầu khác của vũ trụ có là thế nào đi chăng nữa, thì chỉ duy nhất siêu hình học mới có thể đặt ra câu hỏi, phải chăng đã có một điểm khởi đầu? Hay tại sao lại một điểm khởi đầu?" Quan điểm này cũng được nhiều nhà khoa học tán đồng. Francois Jacob đã viết: "Có một lĩnh vực bị loại trừ hoàn toàn ra khỏi các nghiên cứu khoa học, đó là lĩnh vực liên quan đến nguồn gốc của thế giới, ý nghĩa của thân phận con người, số phận của đời sống con người. Không phải những câu hỏi này là phù phiếm, nhưng mỗi người chúng ta, sớm hay muộn, rồi cũng sẽ tự đặt cho mình những câu hỏi như thế. Những câu hỏi mà Karl Popper gọi là tối hậu, bắt nguồn từ tôn giáo, từ siêu hình học, thậm chí..." Ông Thuận tiếp lời: "Khoa học không thể trả lời câu hỏi cuối cùng về một nguyên lý sáng thế, vì vấn đề này nằm ngoài phạm vi nghiên cứu của khoa học, nên khoa học không thể nói gì. Cần phải nhảy xuống nước và đánh cược như Pascal đã làm." Marcel: "Đánh cược như thế phỏng có ích gì nếu khái niệm nguyên lý sáng thế không thể đứng vững trước sự phân tích logic? Chắc chắn là có những giả thiết có thể sẽ bị loại trừ." Ông Thuận tiếp: "Đúng là quan niệm của Phật giáo về sự phụ thuộc lẫn nhau giải thích được sự hài hòa của vũ trụ mà không nhất thiết phải sử dụng đến một nguyên lý vị nhân nào." Marcel giải thích: "Đúng, tôi xin phép đi xa đề một chút. Đó không phải là một lý thuyết mà Đức Phật đã sáng tạo ra khi để mặc cho trí tưởng tượng tự do bay bổng. Đức Phật đã đạt đến hiểu biết trực tiếp về sự phụ thuộc lẫn nhau, bao trùm cả vũ trụ và ý thức thông qua sự trải nghiệm thiền định, mà chúng ta thoạt đầu khó có thể lĩnh hội được, nhưng chúng ta vẫn có thể tiếp cận được nếu thực sự cố gắng. Chúng ta biết mình có thể thay đổi, nếu không chúng ta đã chẳng cần phải dọc công học hành, nghiên cứu khổ luyện bất cứ môn gì. Chúng ta biết rằng có thể chuyển hóa từ trạng thái tức giận sang bình tĩnh, từ ghen ghét sang yêu thương, từ mơ hồ sang mẫn tiệp. Chúng ta có thể còn làm tốt hơn nữa và làm biến đổi một cách căn bản tất cả các khía cạnh của bản thể chúng ta. Nhưng người ta không thể đạt được kết quả này mà không có những cố gắng, nỗ lực, cứ để cho sự vật buông trôi, muốn ra sao thì ra. Chính vì thế mà việc làm chủ tinh thần của mình, không để cho nó hoạt động theo thói quen, viện đến cái tự nhiên và bộc phát là điều rất quan trọng. Thông qua việc khảo sát bản chất của tư duy và của các hiện tượng, có thể dần dần đạt đến cái mà người ta gọi là giác ngộ, nghĩa là một sự hiểu biết thông tỏ và sáng suốt, loại trừ hết mọi lầm lẫn mơ hồ về bản chất của thế giới. Mặc dù không thể diễn đạt hết bằng các từ ngữ thích hợp, nhưng sự giác ngộ này cho phép Đức Phật chỉ dẫn cho những lữ hành khác con đường mà người đã trải qua. Con đường này chính là cái mà tôi gọi là một khoa học về tâm linh, dạy ta cách biết phân biệt các cơ chế của ảo giác với các cơ chế của hiểu biết, và đặc biệt là hướng hiểu biết ấy vào thực tiễn. Đến lượt mình, chúng ta lại biến con đường đó thành kinh nghiệm trực tiếp của chúng ta. Như tôi đã nói ở trên, Đức Phật đã nhiều lần nhấn mạnh rằng không nên tin vào những lời dạy bảo của Ngài chỉ bởi vì lòng tôn kính đối với Ngài, mà phải tự mình kiểm chứng chúng. Thế nhưng, theo Đức Phật, sự tồn tại của dòng liên tục ý thức là một thực tế kinh nghiệm, kết quả của một sự hiểu biết sâu sắc, chứ không phải của một kết cấu trí tuệ tự do. Ông Thuận: đúng thế, nhưng đó là một điều khó hiểu và khó chấp nhận đối với những người bình thường. Tôi cũng phải nhắc lại rằng, tính đến thời điểm này, khẳng định vũ trụ không có điểm bắt đầu là hoàn toàn không có cơ sở khoa học, và người ta còn lâu mới có thể kiểm chứng bằng thực nghiệm, định đề dòng ý thức tồn tại từ các thời gian không có điểm bắt đầu. Marcel tiếp: có rất nhiều điều khó chấp nhận được đối với người bình thường, mà trước tiên là phần lớn các kết quả khoa học, khái niệm không thời gian hay khái niệm bất định lượng tử chẳng hạn. Điều quan trọng không phải là tất cả mọi người đều có thể kiểm chứng ở đây và ngay bây giờ tính đúng đắn của một phát minh, mà là tất cả những ai đã làm những bước nghiên cứu cần thiết, cho dù là lâu dài và gian khổ đến đâu, cũng sẽ đi đến cùng một kết quả. Trong Phật giáo, người ta nói đến 3 loại bằng chứng có hiệu lực. Loại thứ nhất là bằng chứng do kinh nghiệm trực tiếp. Khi người ta nhìn thấy lửa chẳng hạn, người ta có thể chắc chắn là lửa đang tồn tại. Loại thứ hai là bằng chứng do suy diễn. Khi thấy khói, người ta suy ra ắt có lửa. Và nếu đến tận chỗ phát ra khói, người ta sẽ nhận thấy đúng là có lửa thật. Loại cuối cùng là bằng chứng do một chứng nhân xác nhận mang lại. Nó liên quan đến các sự kiện mà chúng ta không thể tự nhận thấy ở trạng thái hiểu biết hiện nay của chúng ta. Khi một người bình thường tin vào sự tồn tại của các electron, đó là bởi vì đa số các nhà bác học khả kính đã kết luận rằng chúng tồn tại. Người ta tin rằng, nếu bỏ ra vài năm học môn vật lý, thì người ta cũng sẽ đi đến kết luận như vậy. Và sở dĩ hiện nay, những người bình thường còn chưa tin lắm vào sự tồn tại của các electron với tư cách là một thực thể có thật, thì đó là bởi vì từ vật lý lượng tử, các nhà bác học không kém phần khả kính đã suy ra rằng các electron chỉ là cái quan sát được và lại có thể biểu hiện dưới một dạng khác như một sóng. Trong trường hợp khoa học thiền định, bằng chứng xác thực là bằng chứng của nhiều người thiền định, mà trước tiên là Đức Phật, những người đã đi đến các kết luận giống nhau sau nhiều năm tu chính nội tâm, và lại những người này còn có những phẩm chất cực kỳ nghiêm túc và trung thực. Thẳng hoặc, thật may là rất hiếm, cũng có nhà khoa học ngụy tạo những kết quả nghiên cứu của mình với mục đích làm ra vẻ rằng anh ta đã có một phát minh quan trọng. Nhưng khi các nhà nghiên cứu khác bất công vô ích kiểm tra lại những kết quả đó, kẻ gian lận sẽ bị cộng đồng các nhà khoa học ghê tởm. Tương tự, kẻ tự coi mình là thông thái, tìm cách lừa gạt người khác có thể sẽ làm thay đổi một số những đầu óc cả tinh trong một thời gian nào đó. Nhưng những kinh nghiệm tâm linh và tư cách bất nhất của anh ta sớm muộn gì rồi cũng sẽ mâu thuẫn với việc hoàn thiện của những người thiền định đích thực. Khi ấy, việc lựa chọn cái đúng sẽ không còn khó khăn nữa. Ông Thần hỏi tiếp: ta hãy quay trở lại với ý thức, có phải Đức Phật đã nói rằng ý thức quan trọng hơn vật chất? Matthew trả lời: đó không phải là vấn đề mấu chốt, bởi vì cả hai đều phụ thuộc lẫn nhau. Chắc chắn là có ý thức có thể đạt đến giác ngộ, và chính nó làm cho tổng thể trở nên có nghĩa. Từ quan điểm này, quan điểm của chúng tôi có thể nói rằng ý thức quan trọng hơn. Ông Thuận: nhưng điều gì có thể xảy ra với các dòng ý thức đạt đến giai đoạn giác ngộ? Chúng có tiếp tục cùng tồn tại với các dòng ý thức khác còn chưa đạt đến cấp độ này không? Liệu chúng có còn cần một giá đỡ? Marcel đáp: giác ngộ có nghĩa là ý thức được thức tỉnh khỏi cơn ngủ vô minh, và như vậy nó hoàn toàn thoát khỏi những tấm màn che phủ đã từng làm cho nó tối tăm khi ở trạng thái bình thường. Khi đạt đến giác ngộ, Đức Phật không biến mất khỏi vũ trụ như có phép màu, mà hoàn toàn ngược lại, sự hiểu biết thấu đáo gắn liền với giác ngộ được thể hiện tự phát bằng lòng từ bi vô bờ bến, và cho phép Ngài thể hiện sự giác ngộ này trong quá trình trang dạy chúng sinh đi theo con đường của chính mình. Sau khi một Đức Phật rời khỏi thể xác mình vào lúc viên tịch ý thức của ngài vẫn có thể còn trụ lại trên bình diện bản chất tối hậu của tinh thần, cái mà người ta gọi là thể xác tuyệt đối, bởi vì ý thức đó không có lý do gì để tái sinh dưới tác động của các nhân tố tinh thần tâm tối, ham muốn, hận thù, lầm lẫn. Tuy nhiên, để lấy lại ví dụ về mặt trăng phản chiếu trên mặt nước mà không hề rời khỏi bầu trời, ý thức được thức tỉnh của Đức Phật sẽ được thể hiện dưới vô số các dạng khác nhau, chừng nào chúng sinh vẫn còn chịu đau khổ trong vòng luân hồi. Ông Thuận hỏi, vị trí của vô thức trong Phật giáo là gì? Có hay không những khái niệm tương đương với những khái niệm như sự kiềm chế biểu lộ một sở thích, khi một tình cảm khi mà chúng ta tồn tại ngoài ý thức và dục năng mà Freud và Jung đã đưa ra? Theo Freud, dòng năng lượng cơ bản này. Marcel, thực ra người ta hay sử dụng thuật ngữ xu hướng hay thẩm thấu hơn. Trong các kiếp trước, chúng ta đã không ngừng tích lũy các thói quen đủ loại, chúng tiềm ẩn trong dòng liên tục ý thức của chúng ta và ảnh hưởng đáng kể đến lối suy nghĩ và hành động của mình. Xu hướng thâm căn cố đế nhất trong chúng ta là tính quy ngã, tức là tin vào sự tồn tại của một cái tôi là trung tâm của thế giới. Trong vô vàn các xung lực hút ấy và đẩy nữa mà sự gắn bó với cái tôi sinh ra, trong đó ham muốn tình dục là một trong những xung năng mạnh nhất vì nó tác động đến cùng một lúc năm giác quan của chúng ta. Không thể rũ bỏ nhanh chóng những xu hướng này chỉ bằng suy tư trí tuệ. Người ta phân biệt ba loại phương pháp chung. Phương pháp thứ nhất là vô hiệu hóa các xu hướng này bằng cách nuôi dưỡng các xu hướng đối lập với chúng, dùng làm chất giải độc, lòng vị tha, khoan dung, sự không quá gắn bó với cái tôi hay sự suy ngẫm về các khía cạnh ghê tởm của các đối tượng tham muốn của chúng ta sẽ có tác dụng không chỉ là những phương thuốc chữa trị thói ích kỷ, giận dữ, mà còn góp phần loại bỏ những xu hướng được tích tụ vô ý thức trong một loại bình chứa, mà từ đó chúng luôn sẵn sàng trỗi dậy. Đây là một quá trình lâu dài của sự quen dần, vì dòng liên tục ý thức của chúng ta có nhiều nếp gấp mà ta cần phải. Phương pháp thứ hai là chú tâm suy tư về sự không có tồn tại riêng của các xu hướng, các xung lực và các tư tưởng của chúng ta nói chung. Sự suy tư này có tác dụng giải thoát nhanh và toàn diện hơn vì nó tấn công vào chính giá đỡ của sự tái xuất hiện và như vậy nó cho phép xóa bỏ chúng chỉ bằng một thao tác. Phương pháp thứ ba đối với những người có khả năng là sử dụng chính các xu hướng như các chất xúc tác để thực hiện một sự chuyển hóa còn hiệu quả và nhanh chóng hơn. Ông Thuận, còn vai trò của giấc mơ là gì? Người ta biết rằng giấc ngủ đóng vai trò thiết yếu đối với con người, không ngủ con người sẽ chết. Khi một người ngủ, cơ thể của anh ta tận dụng cơ hội đó để loại bỏ những chất độc do não, nhà máy hóa học khổng lồ tạo ra. Giấc ngủ được chia thành các giai đoạn ngủ sâu, ngủ thật, trong đó não hoạt động chậm lại, và ngủ nông, ngủ giả hay ngủ nghịch lý, trong đó não hoạt động như trong trạng thái thức và giấc mơ. Một số nhà sinh học thần kinh nói rằng giai đoạn ngủ mơ, não tự động tạo ra một loạt các đối tượng tưởng tượng và lắp ghép nó với nhau tạo nên một câu chuyện khá là nhất quán. Matthew, một sự so sánh tỉ mỉ giữa quan điểm của Phật giáo và quan điểm của khoa học về chủ đề này đã được thảo luận một cách chi tiết trong cuộc gặp gỡ tâm linh và sự sống và đã được đề cập trong một cuốn sách nhan đề Ngủ, Mơ, Chết của Phật giáo phân biệt bốn giai đoạn giữa trạng thái thức và giữa trạng thái ngủ sâu. Giấc mơ chỉ là giai đoạn thứ hai. Người ta nói rằng giấc ngủ sâu là sự lặp lại có tính khái quát của cái chết, trong khi giấc mơ là một sự lặp lại trạng thái trung gian giữa cái chết và sự tái sinh. Bà Đô, trong đó tất cả các phóng chiếu của tinh thần chúng ta được thể hiện dưới dạng các ảo giác mà chúng ta tưởng là rất thật. Có một số kỹ thuật cho phép trong giai đoạn đầu có thể ý thức được mình đang mơ, sau đó chuyển hóa giấc mơ và cuối cùng là tạo ra giấc mơ theo ý muốn bằng cách quyết định chủ đề và diễn tiến của nó. Một số người thiền định luyện tập kỹ thuật này trong nhiều tháng. Mục đích của việc luyện tập này là để hiểu ra rằng tất cả các hiện tượng đều như một giấc mơ, một ảo giác và như vậy không cần phải quá ư gắn bó với chúng như trước nữa. Về mặt khoa học, hiện tượng mơ sáng suốt cũng đã được nhiều ngành khoa học về nhận thức nghiên cứu. Ông Thuận hỏi, Phật giáo có nói đến một cấp độ cao hơn của ý thức, một trạng thái ý thức không bình thường mà người ta có thể đạt được bằng thiền định. Vậy trạng thái thiền định là gì? Nó có mang lại cho ta một thứ tiền vị của giác ngộ không? Đó có phải là một trạng thái trong đó trí tuệ bị rút về im lặng, trực giác nắm quyền kiểm soát, ý thức quen thuộc về thời gian và không gian bị vượt qua, và người ta đúc rút ra kinh nghiệm về sự thống nhất của bản ngã và thế giới? Matthew trả lời, Phật giáo và khoa học thiền định của nó được mô tả như một con đường, bởi vì đó là sự chuyển hóa dần dần theo cách hoạt động tinh thần của chúng ta, là sự tinh lọc của dòng ý thức chúng ta để dẫn dắt con người từ mê muội đến với giác ngộ. Trong hành trình này, người ta trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, tương tự với sự ổn định các tư duy luận giải, với sự sáng suốt và sự điềm tĩnh ngày càng tăng, với một cái nhìn mà ngày càng tinh tế hơn về bản chất của ý thức và của các hiện tượng bên ngoài, và nhất là với sự phóng thích ngày càng trọn vẹn của các nhân tố tinh thần vốn vẫn thường làm u tối đầu óc chúng ta. Khi đó, người ta phát hiện được bản chất đích thực của tinh thần vốn rất an lặng và từ bi, trống rỗng và sáng tỏ, không có bất kỳ một định kiến tinh thần nào. Khi sự gắn bó với cái tôi không còn lý do gì nữa để tồn tại, các khái niệm về của tôi, của anh cũng sẽ biến mất. Người ta nhận thấy rằng chỉ có tinh thần mới có thể vượt qua con đường này và đi tới nhận biết được chính mình. Phần 14. Ngữ pháp của vũ trụ. Các định luật vật lý. Các định luật vật lý có thể chi phối thế giới hay chỉ là tổ chức độc các hiện tượng, là một cách liên hệ chúng với nhau và dự báo hành trạng của chúng. Các định luật vật lý có một giá trị tuyệt đối không? Chúng thuộc thế giới các ý niệm của Platon hay phụ thuộc một cách mật thiết vào các quan niệm siêu hình và vào cách nắm bắt tự nhiên của chúng ta? Liệu người ta có thể hiểu thế giới chỉ bằng cách phân tích các bộ phận cấu thành nó theo phương pháp quy giảng luận không? Phải chăng không nhất thiết phải có một cái nhìn tổng thể về thế giới và để đến cùng việc phân tích tính hiện thực hay phi hiện thực của nó? Ông Thuận, bây giờ cần phải định nghĩa khái niệm định luật vật lý. Trên thực tế, khoa học phương Tây đã có những bước phát triển vượt bậc nhờ khái niệm các định luật vật lý chi phối hành trạng của tự nhiên. Maxim hỏi, thế trong khoa học, định luật nghĩa là gì? Thuận trả lời, một định luật là một mệnh đề tổng quát khẳng định các mối quan hệ bền vững, không thay đổi và tính quy luật phổ biến về các hiện tượng mà trước đó tưởng như không có liên quan gì với nhau. Marcel, người ta có cảm tưởng là các định luật vật lý thường được coi không chỉ là sự làm sáng tỏ các mối quan hệ và các cơ chế mà còn là các thực thể nội tại có một sự tồn tại tự nhiên. Xu hướng này còn được củng cố trong các nền văn hóa được hình thành qua khuôn đúc các tôn giáo, khẳng định sự tồn tại của một thực thể sáng thế. Thực thể này đã tạo ra các định luật để điều chỉnh sự hài hòa của vũ trụ. Phải chăng sẽ là không đủ nếu nói rằng các định luật này mô tả hành trạng của tự nhiên và cho phép chúng ta xác lập trật tự cho các hiện tượng ở cấp độ quy ước? Khái niệm định luật khoa học như thế đã xuất hiện ở phương Tây từ bao giờ? Ông Thuận trả lời, cách đây vài chục nghìn năm, tổ tiên chúng ta đã có ý thức về một số tính quy luật trong tự nhiên. Một trong số nhiều bằng chứng là những hàng bi đá và mộ đá ở Brecon hay ở Stonehenge, chỉ hướng mặt trời mọc hay lặn ở một số giai đoạn trong năm, nhưng rất nhiều hiện tượng tự nhiên đối với họ vẫn còn là huyền bí. Người ta cho rằng con người hang động sống trong một vũ trụ thần linh, mỗi một vật đều được gắn với một vị thần. Thần mặt trời soi sáng thần đất và các thần cây, sông, suối vào ban ngày, còn thần mặt trăng chiếu sáng ban đêm. Thế giới các thần linh này thực ra là tấm gương phản chiếu thế giới con người, ở đó mọi thứ đều đơn giản, quen thuộc. Marcel, tôi tự hỏi liệu ta có thể hình dung ra những suy nghĩ của tổ tiên cách chúng ta 10 hay 20 nghìn năm dễ dàng như thế không? Chỉ cần xem cách các triết gia phương Tây đôi khi làm sai lệch bản chất các dạng tư tưởng khác, ngay cả khi chúng vẫn còn tồn tại và có thể tiếp cận được, thì ông sẽ thấy, dù thế nào chăng nữa thì chúng cần phải phân biệt các siêu hình học của người cổ xưa với tín ngưỡng thần linh. Ông Thuận, còn hơn cả một tín ngưỡng, đây là một cách nhìn nhận vật linh hóa tự nhiên. Cùng với sự tích lũy kiến thức, con người đã dần mất đi sự ngây thơ của mình và ngày càng nhận thấy sự vô nghĩa của mình trước sự bao la không cùng của vũ trụ. Rồi vũ trụ thần linh của con người được chuyển thành một vũ trụ huyền thoại, được trị vì bởi các vị thần có quyền lực siêu nhân. Tất cả các hiện tượng tự nhiên, kể cả nguồn gốc của vũ trụ, đều bắt nguồn từ tình yêu và lòng hận thù của các vị thần này. Chẳng hạn trong vũ trụ thần thoại của Ai Cập, sinh vật đầu tiên Atom được chứa đựng trong lòng nó tổng thể của mọi tồn tại. Nó sinh ra thế giới và khoảng 800 nam thần và nữ thần. Bầu trời được biểu diễn bằng cơ thể của các nữ thần Nout cực kỳ xinh đẹp, được trang điểm bằng các đồ trang sức lấp lánh không gì khác chính là các hành tinh và các vì sao. Thần mặt trời Ra đi qua cơ thể nữ thần Nout vào ban ngày và quay trở lại các mạch nước ngầm vào ban đêm. Các tôn giáo chắc đã ra đời từ chính các huyền thoại này. Sự giao tiếp với các vị thần siêu nhân không thể thực hiện được một cách trực tiếp nữa, mà bây giờ phải thông qua trung gian là các giáo sĩ. Marcel, đến đây tôi thấy cần phải phân biệt các tôn giáo gắn liền với các nghi lễ của mình với một biểu trưng và một siêu hình học sâu sắc, và những tôn giáo chưa bao giờ có hoặc đã đánh mất đi những thứ đó. Mặt khác, nếu có phán xét chúng theo cách mà người ta vẫn thường sử dụng để giải thích một cách giản lược hệ thống biểu tượng về các chư thần Tây Tạng, thì người ta cũng không thể gạt bỏ được khả năng đọc một cách sâu sắc hơn các huyền thoại Ai Cập có thể đã được truyền khẩu lại từ đời này sang đời khác. Trong trường hợp vũ trụ luận của Phật giáo, chẳng hạn, người ta nói đến một ngọn núi trung tâm, đỉnh Meru, là trục của thế giới và được bao quanh bởi bốn lục địa, đồng thời mặt trăng và mặt trời cũng quay quanh trục này. Chắc chắn là sẽ có người bác lại cách mô tả này là lỗi thời, nhưng làm như thế là người ta đã gạt sang một bên ý nghĩa bên trong của nó. Theo đó, đỉnh Meru là biểu trưng cho cuộc sống của chúng ta, bốn lục địa là tứ chi, mặt trời mặt trăng là hai con mắt, và cứ tiếp tục như vậy, cấp độ giải thích này dùng để chứng tỏ sự tương ứng giữa cơ thể của chúng ta và vũ trụ. Nó vượt qua khuôn khổ của một vũ trụ luận giản đơn để cung cấp cho chúng ta một công cụ thiền định. Ông Thuận tiếp, các huyền thoại luôn chứa đựng trong nó gần như là bất biến yếu tố siêu hình. Các truyện cổ tích và thần thoại cũng là một phương cách để con người tạo ra một ý nghĩa cho vũ trụ và thân phận con người. Tới khoảng thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, người Hy Lạp đã đưa ra một khái niệm mới, tự nhiên có thể là một đối tượng để suy ngẫm và tự biện. Nó được chi phối bởi các quy luật mà lý trí của con người có thể nắm bắt được. Đồng thời, những quy luật này không còn là thứ độc quyền của các vị thần nữa. Người Hy Lạp đã hình dung ra vũ trụ khoa học như thế, và đây cũng chính là vũ trụ khoa học của chúng ta hiện nay. Trong suốt một thời gian dài, tư tưởng Aristotle đã thắng thế. Aristotle giải thích hành trạng của một hệ thống tự nhiên bằng nguyên nhân cuối cùng. Theo ông, các hệ thống tự nhiên cũng như các sinh vật, chúng cư xử sau đó cốt đạt được một mục đích nhất định. Đó là cái mà người ta gọi là hành trạng có tính cứu cánh luận hay mục đích luận. Aristotle đã xây dựng một hệ thống nhân quả hoàn chỉnh dựa trên bốn loại nguyên nhân vật chất, nguyên nhân hình thức, nguyên nhân hiệu quả và nguyên nhân cuối cùng. Chẳng hạn đối với câu hỏi tại sao trời mưa, ông trả lời bằng cách chỉ rõ nguyên nhân vật chất được tạo bởi các giọt nước. Nguyên nhân hiệu quả là làm cho hơi nước ngưng tụ thành các hạt mưa, và nguyên nhân hình thức là làm cho các giọt nước rơi xuống đất. Nhưng thay vì nêu ra lực hút của trái đất để giải thích tại sao các giọt nước lại rơi, như các nhà vật lý học hiện đại vẫn làm, Aristotle lại viện dẫn đến một nguyên nhân cuối cùng, các giọt nước mưa rơi xuống trái đất là bởi vì cây cối và các sinh vật cần nước để sống và phát triển. Marcel, quan điểm này đòi hỏi rằng các vật vô sinh có một chủ ý hoặc một nguyên tắc tổ chức điều khiển tất cả. Chúng ta đã thấy Phật giáo bác bỏ các khả năng này như thế nào rồi. Ông Thuận tiếp, điều rất đáng ngạc nhiên là khái niệm quy luật tự nhiên rất thân thuộc với chúng ta đã xuất hiện ở Epicure, Lucrece và Archimede từ vài thế kỷ trước công nguyên, nhưng nó chỉ được áp đặt cùng với sự xuất hiện của các tôn giáo đơn thuần như Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo. Các tôn giáo này đã đưa ra một ý tưởng về một vị Chúa độc lập với tạo hóa của mình, người điều khiển tự nhiên bằng các đạo luật thần thánh. Các định luật không còn gắn liền với các hệ thống vật lý nữa mà được áp đặt bởi một đấng tối cao. Matthew, người ta gặp lại quan điểm về một nguyên nhân đầu tiên, một đặc điểm hiện diện khắp nơi của các tôn giáo phương Tây, và chắc chắn nó đã quy định bối cảnh siêu hình mà trong đó khoa học phương Tây đã phát triển. Ông Thuận, trên thực tế, khi khoa học hiện đại xuất hiện ở châu Âu từ thời Phục Hưng vào thế kỷ thứ 16, những nhà nghiên cứu đầu tiên như Kepler và sau đó là Newton vẫn chia sẻ một xác tín rằng trật tự và các quy luật phổ biến của tự nhiên chẳng qua là phản ánh một bình diện thần thánh bao la, và bản thân hai nhà khoa học này vẫn hết lời ngợi ca vinh quang của Chúa khi phát lộ ra bình diện đó. Như vậy, chính ý tưởng cho rằng các quy luật bị áp đặt bởi một đấng sáng thế đã sản sinh ra khoa học, thấm nhuần khái niệm một thượng đế bộc lộ trong tính hợp lý của tự nhiên, thấm nhuần khái niệm dân luật trong đời sống xã hội. Châu Âu thời Phục Hưng thực sự đã là một vườn ươm cực kỳ bào mở cho sự phát triển của khoa học. Vậy trong Phật giáo, liệu có khái niệm tương đương với khái niệm quy luật khoa học mà tôi vừa cố gắng định nghĩa hay không? Marcel trả lời, Phật giáo phân tích hiện thực ở hai cấp độ chân lý tương đối, hai quy ước, và cấp độ chân lý tuyệt đối. Ở cấp độ thứ nhất, Phật giáo thừa nhận khả năng diễn đạt bằng các quy luật, cách nắm bắt của chúng ta đối với phương thức tồn tại biểu kiến của các hiện tượng và sự chuyển hóa của chúng theo các quy luật từ nhân đến quả. Điều này bao hàm thế giới các hiện tượng trong tổng thể của nó, cả hữu sinh lẫn vô sinh, mà các quy luật của nó phản ảnh sự hài hòa, ngự trị tất yếu giữa các bộ phận cùng tồn tại của một tổng thể phụ thuộc lẫn nhau. Tuy nhiên, các quy luật này không có sự tồn tại độc lập. Nếu không, điều đó sẽ dẫn tới kết luận rằng chúng có thể tồn tại mà không cần có các hiện tượng. Trên phương diện chân lý tương đối, Phật giáo chấp nhận tất cả những gì mà logic và hiểu biết đúng đắn xem là đã được chứng minh. Hiểu biết đúng đắn được dùng ở đây với ý nghĩa là cái được cảm nhận một cách trực tiếp hoặc suy ra từ phép suy diễn, và những cái được kết luận trên cơ sở các chứng cứ đáng tin cậy. Các quy luật thuộc bình diện chân lý tương đối không độc đoán và không bị áp đặt bởi một đấng tối cao, chúng cũng không bị chi phối bởi một nguyên lý mục đích luận nào, đó là những quy luật tất yếu từ nhân đến quả. Ngoài các định luật vật lý, Phật giáo còn thêm vào các quy luật nghiệp báo mô tả các hậu quả của các hành vi tích cực hoặc tiêu cực của chúng ta thông qua hạnh phúc hay bất hạnh. Nhân nghiệp này chỉ là một khía cạnh của các quy luật nhân quả và không có sự can dự của bất kỳ một sự phán xét tối thượng nào đối với các hành động của chúng ta. Ở cấp độ chân lý tương đối, Phật giáo không dừng lại ở việc chấp nhận các sự vật như chúng biểu hiện. Phật giáo còn tự vấn về cách thức tồn tại tối hậu của chúng. Sự phân tích này đưa Phật giáo đến chỗ coi các hiện tượng chỉ đơn giản là các vẻ bề ngoài, đồng thời các đặc tính và tính chất của chúng không thuộc về chúng một cách nội tại. Chính vì thế, bằng một ngôn ngữ giàu chất thơ, Đức Phật đã so sánh các hiện tượng với các giấc mơ và ảo giác như thế này. Như sao băng, ảo ảnh, ngọn lửa, ảo giác kỳ diệu, giọt sương sớm, bọt nước, như giấc mơ, tia chớp hay đám mây, vạn vật đều như thế cả mà thôi. Ông Thuận, cách tiếp cận này có lẽ giải thích được tại sao khoa học đã không phát triển nhanh chóng ở phương Đông như Trung Quốc chẳng hạn, mặc dù đất nước này có một nền văn hóa hàng nghìn năm, tinh tế, phức tạp và vượt trội về công nghệ so với phương Tây trong nhiều lĩnh vực. Thuốc súng, la bàn và rất nhiều thứ khác nữa đều do người Trung Quốc chế tạo ra. Theo quan niệm của người Trung Quốc về tự nhiên, thế giới không phải là kết quả hành động của một đấng sáng thế và ban phát các quy luật, mà nó được tạo ra từ tác động tương hỗ và động của hai lực đối cực, âm và dương. Vì các quan niệm các quy luật không quan trọng, nên người Trung Quốc đã không nhọc công đi tìm kiếm chúng. Marcel tiếp lời. Có lẽ đó không phải do họ không có khả năng phân tích các hiện tượng, mà là do cái mức độ ưu tiên mà họ dành cho các lĩnh vực tri thức khác. Cái gì quan trọng nhất, biết khối lượng và điện tích của một electron và phân tích các chi tiết của thế giới xung quanh, hay là dành thời gian để phát triển một nghệ thuật sống, để đào sâu các vấn đề nóng bỏng nhất của cuộc sống, đạo đức, hạnh phúc, cái chết, và để phân tích bản chất tối hậu của hiện thực. Ở Tây Tạng, những người chọn cách bỏ mặc sự đời để thu mình ở ẩn trong các thảo am và đào sâu các tìm kiếm thiền định của mình đã không dấn thân vào con đường này vì họ thấy chẳng có gì thú vị hơn để làm. Họ thường là những thành viên chói sáng nhất của xã hội. Họ không cố trốn chạy thế gian, mà tận dụng sự yên tĩnh của mình để dành mỗi thời khắc của cuộc đời để phát triển các phẩm chất của con người và tâm linh, những yếu tố cho phép họ sau này giúp đỡ những người khác một cách hiệu quả hơn. Có hai lý do khiến người ta không phát hiện được các định luật vật lý, hoặc là người ta không đủ khả năng, hoặc người ta dành tâm huyết vào những việc khác rồi. Ông Thuận lại nêu ra ý kiến khác. Tôi cho rằng còn một lý do thứ ba nữa. Người ta tự cho mình một quan niệm triết học về thế giới, quan niệm này khác với thực tế. Tôi nghĩ rằng một trong những nguyên nhân chính khiến khoa học không ra đời được ở Trung Quốc là quan niệm tổng thể chiếm ưu thế ở đây. Mỗi một bộ phận của tự nhiên tương tác với từng bộ phận khác, tạo thành một tổng thể hài hòa. Quan điểm này đã không tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của tư tưởng, theo đó, tự nhiên có thể được phân tách thành các bộ phận, và mỗi bộ phận được nghiên cứu độc lập với các bộ phận khác. Thế nhưng, quan điểm này lại là nguyên lý cơ bản của phương pháp quy giảng luận, vốn là nền tảng của khoa học phương Tây và cho phép khoa học phương Tây phát triển. Nếu để hiểu một bộ phận nhỏ của vũ trụ mà lại phải lĩnh hội được cả cái tổng thể, thì khoa học không thể tiến bộ được. Tôi sẽ không thể làm công việc của nhà vật lý thiên văn học nếu để hiểu tại sao trái đất quay quanh mặt trời. Tôi lại phải nghiên cứu quỹ đạo của tất cả các ngôi sao và các thiên hà trong vũ trụ. Để có sự tiến bộ trong vật lý thiên văn, tôi không cần cùng một lúc phải giải quyết tất cả các vấn đề của vũ trụ. Matthew, một ngạn ngữ Phật giáo nói, không thể phân tách một nhiệm vụ lớn khó khăn hơn thành các nhiệm vụ nhỏ dễ dàng hơn. Điều này có nghĩa là một quan điểm cơ bản của Phật giáo như sự phụ thuộc lẫn nhau của các hiện tượng nhất thiết phải dẫn đến một cái nhìn tổng thể về hiện thực. Thế giới không phải là một tập hợp các sự vật tách rời, mà chúng kết hợp với nhau tạo thành một cỗ máy khổng lồ, như các bánh xe của một cái đồng hồ. Đó cũng là quan điểm của một số nhà vật lý học, như Heisenberg, người đã từng viết, cần phải nhấn mạnh rằng nuôi hy vọng hiểu được tổng thể vũ trụ từ một bộ phận nhỏ của nó là một điều cực kỳ phi lý. Ông Thuận tiếp, thực tế người Trung Quốc đã có lý. Khoa học hiện đại cho chúng ta biết rằng vũ trụ có những tính chất mang tính tổng thể, chúng tạo thành một thể thống nhất, liên kết chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên, mặc dù tính tổng thể và các mối liên hệ khăng khít giữa các bộ phận của vũ trụ, nhưng phương pháp quy giảng luận vẫn rất có hiệu quả. Chúng ta có thể nhìn thấy, hình dung ra một vũ trụ, trong đó mỗi hiện tượng vật lý ở một nơi nhất định lại gắn kết chặt chẽ với tổng thể các hiện tượng tới mức có nghiên cứu nó cũng là vô ích và sẽ không thể phát biểu các định luật đơn giản nếu chưa hiểu được toàn bộ vũ trụ. Sự hiểu biết về vũ trụ sẽ là vấn đề tất cả hoặc không là gì. Tuy nhiên, khoa học giúp chúng ta nắm bắt được các bộ thông tin mà không cần phải hiểu biết toàn bộ kịch bản, giúp chúng ta nghe được một vài nốt nhạc mà không cần phải cảm nhận được toàn bộ giai điệu. Phương pháp quy giảng luận giúp chúng ta tiến bộ dần dần, giúp ta lắp ghép từng mẫu một trong câu đố ghép hình mà không hề biết bức hình cuối cùng của nó. Marcel tiếp tục vấn đề, điều đó đúng nếu mục đích tìm kiếm của chúng ta là tích lũy tổng số thông tin về các hiện tượng được quan sát và sau đó liên kết chúng lại với nhau để từ đó suy ra các quy luật cho phép dự báo hành trạng của chúng, mà không nhất thiết phải làm sáng tỏ bản chất thực của chúng. Nhưng nếu ta tự hỏi về bản chất của chính hiện thực, về cách thức tồn tại tối hậu của nó, thì việc xem xét một nguyên tử hay toàn bộ vũ trụ cũng chẳng có gì khác nhau. Uống một giọt nước biển cho phép suy ra toàn bộ nước biển là mặn. Trong 400 bài kệ thì Aryadeva đã viết, người thấy bản chất tối hậu của chỉ một sự vật cũng sẽ thấy được bản chất của vạn vật. Như vậy, phương pháp quy giảng luận tương ứng với sự lựa chọn tiến hành nghiên cứu thấu đáo các hiện tượng tự nhiên và sắp xếp chúng theo trật tự theo một quan điểm chắc chắn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố văn hóa và các diễn biến siêu hình. Chẳng hạn như, giả định trước rằng các hiện tượng tồn tại tự thân. Khi làm như vậy, do bị chìm ngập trong những dữ liệu định tính cũng như định lượng, người ta dễ có nguy cơ quên mất phải đặt ra câu hỏi về cái cốt lõi của vạn vật và xem xét lại quan điểm hiện thực về thế giới. Ông Thận, đúng thế, khi buộc phải tập trung vào các chi tiết, người ta có nguy cơ không thấy được sơ đồ tổng thể. Sự chuyên môn hóa thái quá cũng là một trong những xu hướng đáng tiếc trong khoa học hiện đại. Một nhà vật lý chỉ biết mọi thứ trong lĩnh vực nghiên cứu nhỏ bé của mình và hoàn toàn mù tịt về những lĩnh vực khác của vật lý. Thường xuyên xảy ra chuyện một số bài báo đề cập đến các nghiên cứu đòi hỏi nhiều năm làm việc cực lực, nhưng lại chỉ có một số chuyên gia cùng ngành hiểu được. Tôi thấy thêm thời đại của Leonardo da Vinci, Descartes hay Pascal, những người có thể nắm vững được một lượng lớn tri thức của thời đại mình. Dẫu sao thì, phương pháp quy giảng luận đã giúp khoa học đạt được những tiến bộ kỳ diệu nhờ hai đặc tính chung của nó đối với nhiều hệ thống vật lý, đó là tính tuyến tính và tính đinh xứ. Một hệ thống được gọi là tuyến tính khi mà cái toàn thể đúng bằng tổng số các bộ phận không hơn không kém. Trong một hệ thống như thế, tổng của các nguyên nhân sinh ra một tổng tương ứng các kết quả. Như vậy, chỉ cần nghiên cứu một cách riêng rẽ hành trạng cá thể của các bộ phận, sau đó cộng chúng lại với nhau, sẽ suy ra hành trạng của các toàn thể. Chẳng hạn, một sợi dây đàn hồi sẽ dài ra một khoảng nhất định nếu anh kéo giãn nó bằng một lực nhất định. Nếu anh nhân đôi lực, độ giãn cũng sẽ tăng gấp đôi. Người ta nói rằng hành trạng của nó là tuyến tính, bởi vì khi biểu diễn nó trên một mặt phẳng tọa độ, trong đó độ giãn của sợi dây là tung độ và lực tác dụng là hành độ, ta sẽ nhận được một đường thẳng. Cũng chính nhờ tính tuyến tính của âm thanh mà ta phân biệt được tiếng violon với tiếng piano khi ta nghe một bản concert của Tchaikovsky. Các âm sắc hòa rộng với nhau mà không mất đi bản sắc của mình. Tương tự, tính tuyến tính của ánh sáng cho phép ta vào giữa trưa nhìn ánh sáng đỏ yếu ớt của đèn hiệu giao thông bị hòa lẫn trong ánh sáng chói chang của mặt trời mà không bị nhấn chìm nghỉm trong đó. Các kết quả kỳ diệu do phương pháp quy giảng luận mang lại trong vật lý suốt 3 thế kỷ gần đây xuất phát từ thực tế là một số các nhà vật lý thiên tài như Newton đã biết cô lập các hiện tượng vật lý có một hành trạng tuyến tính. Các hiện tượng này có thể được phân tích và tìm hiểu trong tính tổng thể của nó xuất phát từ việc nghiên cứu các bộ phận cấu thành của nó. Marcel, như vậy một lần nữa chúng ta lại quay về quan điểm cho rằng hiện thực được sinh ra từ một chuỗi các vật có tồn tại độc lập. Quan điểm này đã thống trị khoa học phương Tây cho tới tận khi cơ học lượng tử ra đời và vẫn tiếp tục ngăn cản nhiều nhà khoa học từ bỏ quan điểm vật hóa các hiện tượng. Tuy nhiên, tính tuyến tính chỉ là một trường hợp cụ thể mà không áp dụng được cho tất cả các hiện tượng. Thuận đồng tình. Đúng thế, nhưng thành công của vật lý quy giảng luận to lớn tới mức cho tới tận thế kỷ 19 nó đã khiến người ta tin rằng thế giới chỉ gồm các hệ thống tuyến tính. Nhưng thực tế không phải như vậy, hầu như tất cả các hệ thống vật lý đều trở nên phi tuyến khi vượt qua một ngưỡng nào đấy. Nếu ta tiếp tục kéo sợi dây, nó sẽ không dài thêm ra nữa mà sẽ đứt. Trong cuộc sống hàng ngày cũng diễn ra nhiều tình huống phi tuyến. Điều chắc chắn là não không hoạt động theo kiểu tuyến tính. Lấy lại ví dụ về dàn nhạc giao hưởng. Cảm giác thích thú sẽ nảy sinh trong ta khi nghe một dàn nhạc chơi một bản giao hưởng của Beethoven chắc chắn sẽ lớn hơn tổng số những thích thú mà ta cảm thấy khi thưởng thức từng nhạc vụ riêng rẽ. Và sự thích thú khi nghe cả một giai điệu lớn sẽ lớn hơn là tổng các thích thú sinh ra từ những nốt nhạc riêng rẽ. Trong một số hệ thống, khi các bộ phận riêng rẽ được kết hợp lại với nhau, thì cái gọi là các tính chất đột khởi sẽ xuất hiện, chúng làm cho cái toàn thể lớn hơn tổng số đơn thuần các bộ phận. Marcel. Sức mạnh của một cộng đồng lớn hơn tổng các khả năng riêng rẽ của từng thành viên trong cộng đồng ấy. Nhận định này được minh họa trong Phật giáo bằng một hình ảnh nôm na, nhưng nói lên nhiều điều. Người ta có cố công quét bụi bằng 100 sợi rơm riêng rẽ thì cũng sẽ vô ích. Công việc này sẽ trở nên hiệu quả hơn nhiều khi người ta kết hợp các sợi rơm này, tạo thành một cây chổi. Như vậy, tính tiến tiến các hiện tượng chỉ là gần đúng. Có thể minh họa điều này bằng một trường hợp có đặc tính lý thuyết được áp dụng cho một ý niệm kiểu Platon về sợi dây đàn hồi của ông. Sợi dây này bị lão hóa, các đặc tính của nó biến đổi từng giây. Độ dạng của nó không bao giờ tỷ lệ chính xác với lực kéo tăng dần. Theo Phật giáo, không có bất kỳ hệ thống nào thực sự là tuyến tính cả. Điều đó kéo theo một quan điểm giả tạo về một thế giới, trong đó các lực hoàn toàn là không đổi được tác dụng bởi các thực thể bất biến. Thế nhưng không có bất kỳ một thực thể vĩnh hằng nào có thể tồn tại trong dòng các sự kiện phụ thuộc lẫn nhau và liên tục chuyển hóa được. Ông Thuận. Đối với một nhà vật lý, sự lão hóa của một sợi dây đàn hồi hay của mọi thứ khác là không thể nhận thấy được ở thang thời gian và trong đó diễn ra các phép đo. Do đó, việc mô tả sợi dây đàn hồi như là hệ tuyến tính vẫn là một phép gần đúng tuyệt vời. Còn đối với các hệ phi tuyến, chúng tương ứng với cái mà khoa học gọi là các hệ hỗn độn. Các hệ này mà chúng ta đã đề cập tới nhiều lần được phân biệt bởi một đặc tính rất quan trọng. Những thay đổi trong các điều kiện ban đầu của chúng, dù là rất nhỏ, cũng gây ra những kết quả hoàn toàn khác với cái mà người ta chờ đợi từ một hệ thống tuyến tính. Sự nhạy cảm này lớn tới mức nó làm cho việc dự báo trạng thái cuối cùng của hệ trở nên không thể, khi đó người ta nói rằng hệ thống đó là hỗn độn. Đặc tính quan trọng thứ hai chung cho nhiều hệ thống vật lý là tính định xứ. Một hệ thống vật lý được coi là định xứ khi hành trạng của nó phụ thuộc chủ yếu vào các lực và những ảnh hưởng do môi trường ở trực tiếp quanh nó tác dụng. Marcel hỏi, phải chăng đây vẫn là một tình huống thuần túy lý thuyết? Ông Thuận đáp, không, người ta có thể cho rằng một tình huống là định xứ khi các lực và các ảnh hưởng đặc biệt có tầm tác dụng rất ngắn, hoặc có cường độ rất yếu, hoặc cả hai. Tất cả các hiện tượng vật lý trong tự nhiên đều có thể được giải thích bằng tác dụng của bốn lực cơ bản, hai lực hạt nhân mạnh và yếu, lực điện từ và lực hấp dẫn. Trong quan điểm hiện thực, quan điểm mà trong phép gần đúng đầu tiên cung cấp cho ta một khung hiểu các kết quả thực nghiệm, và theo đó người ta coi các hạt như các thực thể tách biệt, thì lực hạt nhân tạo nên sự gắn kết của các hạt nhân nguyên tử. Nó là thứ keo dính kết các proton và neutron lại với nhau để tạo thành các hạt nhân, cũng như kết dính các quark để tạo thành chính các hạt này. Tầm tác dụng của lực này rất nhỏ, nó chỉ tác dụng ở thang hạt nhân nguyên tử, tức là khoảng 1/10.000 tỷ cm. Lực hạt nhân chủ yếu là lực gây ra hiện tượng phóng xạ, tức là sự biến đổi của các hạt nhân nguyên tử tự phát, mất đi một phần khối lượng của chúng bằng cách phát ra các hạt hoặc các bức xạ điện từ. Phạm vi tác dụng của lực hạt nhân yếu còn nhỏ hơn nữa. Nó chỉ bằng 1/10 phạm vi tác dụng của lực hạt nhân mạnh. Lực điện từ gắn kết các nguyên tử, phân tử và các chuỗi sắn kép ADN. Phạm vi tác dụng của nó là những vật trong đời sống hàng ngày của chúng ta, và chính nó tạo ra hình dạng của một cánh hoa hồng, hay những đường cong tuyệt mỹ trên các bức tượng của Rodin, nhà điêu khắc nổi tiếng người Pháp. Nó tạo cho vạn vật sự bền vững, ngăn không cho phép chúng ta đi xuyên qua tường hay dùng tay cắt ngang qua cuốn sách này. Cuối cùng là lực hấp dẫn giúp chúng ta đứng vững trên trái đất, ngăn không để chúng ta lơ lửng trong không khí và làm cho chúng ta ngã khi vấp. Phạm vi ảnh hưởng của nó trải rộng trong toàn bộ vũ trụ. Chính nó tạo ra cấu trúc của vũ trụ, nó làm cho các hành tinh quay quanh mặt trời và gắn mặt trời với hàng trăm tỷ mặt trời khác để tạo ra thiên hà của chúng ta. Nó tập hợp hàng nghìn thiên hà thành đám thiên hà và hàng chục đám thiên hà thành các siêu đám thiên hà. Tầm tác dụng của lực điện từ và lực hấp dẫn về nguyên tắc là vô cùng, nhưng cường độ của lực điện từ giảm theo bình phương khoảng cách giữa hai điện tích, và cường độ của lực hấp dẫn cũng giảm theo bình phương khoảng cách giữa hai khối lượng. Như vậy, ảnh hưởng của chúng ở một vị trí nhất định phụ thuộc vào môi trường định xứ ở gần nó, chứ không phải vào toàn bộ vũ trụ rộng lớn. Vì các lực giữa hai điện tích hoặc khối lượng rất xa nhau, gần như là bằng không. Như vậy, một quả táo trong vườn rơi xuống đất chủ yếu là do tác dụng của lực hút trái đất, lực hút của mặt trăng, mặt trời và các thiên hà khác. Để chuyển động quả táo là rất nhỏ. Marcel. Đúng, nhưng không phải là nó không tồn tại. Không có một vật nào của vũ trụ lại chỉ chịu tác dụng của các lực định xứ. Xét về mặt bản thể luận thì đây là điều quan trọng, bởi vì một vật tồn tại độc lập với phần còn lại của vũ trụ thì không thể có bất kỳ tương tác nào với các bộ phận khác của vũ trụ đó, và về một phương diện nào đó có thể không thuộc vào vũ trụ đó nữa. Mà điều này chẳng khác gì nói rằng nó không tồn tại. Nếu nó tồn tại độc lập, nó sẽ không có nguyên nhân hoặc là nguyên nhân của chính bản thân nó. Điều này là phi lý. Ông Thuận tiếp, chắc chắn là có những tác động không định xứ trong khi tranh luận về sự phụ thuộc lẫn nhau và tính tổng thể của các hiện tượng. Về hiện tượng EPR, con lắc Foucault và nguyên lý Mach, chúng ta đã thấy rằng Ngoài các lực đã biết, trong vũ trụ còn có những tương tác huyền bí, nội tại và hiện diện ở khắp nơi. Chúng không cần phải có sự tham gia của lực cũng như sự trao đổi năng lượng, và vật lý vẫn chưa biết mô tả chúng như thế nào. Quay trở lại với bốn lực đã biết, những tương tác với các vật thể ở xa thông qua các lực này chắc chắn là tồn tại. Nhưng chúng yếu tới mức người ta có thể bỏ qua chúng khi tính toán. Người ta chỉ cần tính đến những tương tác với các vật thể ở lân cận, từ đó mới sinh ra thuật ngữ tính định xứ. Phép gần đúng này giúp cho việc nghiên cứu một số hiện tượng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Chẳng hạn để tính quỹ đạo của các vệ tinh thăm dò, NASA, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ, chỉ cần tính đến sự tác dụng của lực hấp dẫn của mặt trời và chính hành tinh quay quanh nó, lực hấp dẫn của hàng trăm tỷ ngôi sao trong thiên hà có thể bỏ qua. Vậy Phật giáo có thể nhận được một sự hiểu biết về vạn vật như thế nào mà không cần nhờ đến phương pháp quy giảng luận? Phật giáo có cho rằng người ta không thể hiểu được một bộ phận nhỏ của tự nhiên nếu không hiểu được tổng thể của nó không? Matthew kết thúc vấn đề bằng câu giải thích như sau. Phật giáo không bác bỏ phương pháp quy giảng luận. Chẳng hạn khi Phật giáo phân tích các khía cạnh tinh tế nhất của các quy luật nhân quả, nhưng cách tiếp cận cơ bản của Phật giáo lại có một bản chất khác. Nó quan tâm nhiều hơn đến các hậu quả mà một quan niệm sai lầm về cách tồn tại của các hiện tượng có thể tác động đến sự tồn tại của chúng ta thông qua hạnh phúc và đau khổ. Theo ý nghĩa này, Phật giáo quan ngại về phương pháp vật hóa hơn là phương pháp quy giảng luận như nó vốn có. Vật hóa các hiện tượng, như chúng ta đã nói, là gắn cho các đặc tính và những tính chất của chúng như vẫn được lương tri chúng ta chấp nhận, một sự tồn tại độc lập. Quá trình này cũng dẫn đến việc biến ý thức thành một vật cụ thể và làm phân mảnh thế giới của chúng ta. Đó là điều mà hầu hết những người bình thường vẫn làm mà không ý thức được. Đó cũng là thái độ thống trị trong khoa học, bất chấp thực tế là phương pháp nghiên cứu này không còn phù hợp với các phát kiến mới đây của chính bản thân khoa học nữa. Sự khác biệt này buộc nhiều nhà khoa học phải lao vào các trò nhào lộn không có hồi kết để dung hòa các kết quả của cơ học lượng tử với quan niệm vững chắc của họ về thế giới vĩ mô. Như vậy, Phật giáo muốn ưu tiên cho việc nắm bắt tính phi thực của các hiện tượng và việc tích hợp sự hiểu biết này vào kinh nghiệm sống của chúng ta hơn là mô tả vô số các tính chất bề ngoài của chúng. Đúng là Phật giáo bắt đầu bằng việc tìm cách hiểu cái toàn thể, sự phụ thuộc lẫn nhau của các hiện tượng và sự không có sự tồn tại độc lập của chúng. Sau đó, xây dựng sự phân tích dựa trên khái niệm về sự phụ thuộc lẫn nhau của mối quan hệ nhân quả và của các cơ chế hạnh phúc và bất hạnh. Như vậy, con đường trung dung mà Phật giáo chấp nhận bằng cách phủ định đồng thời cả hư vô lẫn hiện thực cho phép giải quyết khá dễ dàng rất nhiều nghịch lý mà các nhà khoa học đã vấp phải. Phần 15. Bí mật của toán học. Toán học có tạo ra cái khung vô hình của hiện thực, hay đó chỉ là sản phẩm thuần túy của trí tuệ con người? Toán học có tồn tại tự thân theo cách như các ý niệm của Platon, hay ngược lại, sự hòa hợp giữa toán học và thế giới chỉ là sự phản ảnh cách thức hoạt động và lĩnh hội thế giới đó của ý thức con người? Ông Thuận, các phương cách chiếm lĩnh tri thức trong khoa học và trong Phật giáo liệu có thể được so sánh với nhau? Tri thức khoa học sinh ra từ trí tuệ và lý trí, mà chức năng của chúng là phân biệt, phân chia, phân loại và phân tích. Cách thức hoạt động này chính là nền tảng của phương pháp quy giảng luận. Nhà khoa học tách ra các mẫu của hiện thực, sau đó tiến hành phân loại, đo đạc và định lượng chúng. Não bộ của nhà khoa học biến thế giới các hiện tượng bên ngoài thành một hệ thống các khái niệm và biểu tượng trừu tượng. Anh ta tìm kiếm các quy luật và biểu diễn tự nhiên bằng các định luật có ngôn ngữ chung là ngôn ngữ toán học, dù rằng ngôn ngữ đó là trừu tượng nhất. Niềm tin rằng tính quy luật phía sau của tự nhiên có thể được diễn đạt bằng toán học chính là nền tảng của phương pháp khoa học. Một số nhà khoa học thậm chí còn quả quyết, mà theo tôi là hơi thái quá, rằng một bộ môn không diễn đạt được bằng ngôn ngữ toán học thì không thể được gọi là khoa học. Matthew đã chia sẻ như sau. Galileo đã từng viết rằng tất cả những gì không bắt nguồn từ sự nghiên cứu các tính chất có thể đo đạc và định lượng hóa được các vật thể vật chất, hình dạng, số lượng và chuyển động đều không phải là khoa học. Quan niệm như vậy đã thu hẹp đáng kể phạm vi nghiên cứu cái mà người ta gọi là khoa học. Không nên quên rằng từ khoa học, the science, bắt nguồn từ tiếng Latin scire, có nghĩa là tri thức. Vì vậy, việc thu hẹp tri thức chỉ ở những cái mà người ta có thể diễn đạt bằng các phương trình toán học là vô lý. Điều này ngay lập tức loại trừ kinh nghiệm sống, hiểu được lòng tốt sự ấm trái tim con người và hận thù làm cho con người thêm sâu muộn, cũng là một tri thức, tức cũng là một bộ phận của khoa học. Người ta có thể nhận thấy hiện tượng này lặp đi lặp lại, có thể phân tích cơ chế và tìm hiểu các nguyên nhân của nó. Chẳng hạn, chúng ta hãy xuất phát từ giả thiết cho rằng bản chất sâu xa của tinh thần là yên bình, còn tâm địa độc ác hay thói ghen ghét chỉ là những nhiễu động nhất thời làm che lấp đi bản chất này. Tiếp sau, chúng ta hãy kiểm tra giả thiết này bằng thực nghiệm thiền định. Vai trò của toán học trong tất cả những điều này là gì? Mọi tri thức được kiểm tra bằng thực nghiệm và thu được một cách có phương pháp và nghiêm túc đều có thể được coi là khoa học, dù nó ở cấp độ là định tính hay là định lượng, được thể hiện bằng ngôn ngữ toán học, miêu tả hình ảnh, biểu tượng hay chủ quan. Khái niệm khoa học chính xác không nên chỉ dành cho sự mô tả các sự kiện có thể định lượng được với độ chính xác với 10 chữ số sau dấu phẩy. Một khoa học là chính xác trong chừng mực nó nắm bắt được một cách chính xác bản chất thực của sự vật. Ông Thuận, quan niệm cho rằng mọi tri thức khoa học đều phải có thể biểu diễn được bằng ngôn ngữ toán học là vô lý. Tuy nhiên, thành công to lớn đến kinh ngạc của toán học trong việc mô tả hiện thực là một trong những điều huyền bí nhất. Quan điểm cho rằng thế giới vật lý chỉ là sự phản ánh của trật tự toán học đã xuất hiện ở Hy Lạp cổ đại, cũng như rất nhiều quan điểm khác đã nhào nặn nên nền văn minh phương Tây. Con số là nguyên lý và là nguồn gốc của mọi chuyện. Pythagore đã từng tuyên bố như vậy vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên. Còn Galileo, 22 thế kỷ sau, cũng hưởng ứng. Cuốn sách về tự nhiên được viết bằng ngôn ngữ toán học, và kể từ đó sự hưởng ứng này còn được nhân tiếp lên. Vào thế kỷ 20, nhà vật lý Eugene Wigner đã bày tỏ sự ngạc nhiên về hiệu quả đến phi lý của toán học trong việc mô tả thế giới hiện thực. Không thiếu những ví dụ về sự tương hợp này giữa toán học và tự nhiên trong lịch sử khoa học. Trong hầu hết các trường hợp, khi việc khám phá ra một hiện tượng vật lý mới đưa các nhà vật lý đến một miền đất lạ, thì họ đều phát hiện ra rằng các nhà toán học đã đến đó trước họ, không phải nhờ sự dẫn dắt của tự nhiên mà là nhờ tư duy thuần túy. Chẳng hạn, vào những năm 1920, khi Einstein phát hiện ra lực hấp dẫn làm cong không gian, ông không thể dùng hình học Euclid được nữa, vì nó chỉ mô tả các không gian phẳng. Vì thế, ông đã vô cùng vui sướng khi phát hiện ra các công trình của nhà toán học Bernhard Riemann, người đã phát triển lý thuyết về hình học các không gian cong ngay từ thế kỷ thứ 19. Đó chính là hình học Euclid. Bây giờ ta hãy xét một mặt cong. Nó có thể có độ cong dương như mặt cầu hoặc có độ cong âm như là mặt hình yên ngựa. Trên một mặt có độ cong dương như bề mặt trái đất, các đường kinh tuyến dường như song song ở gần đường xích đạo nhưng lại gặp nhau ở hai cực. Như vậy không thể nào mà dựng được một đường thẳng nào song song với một đường thẳng cho trước. Hơn nữa, tổng các góc của một tam giác trên mặt cầu lớn hơn 180 độ. Trái lại, trên mặt có độ cong âm, qua một điểm ta có thể dựng được vô số các đường song song với một đường thẳng đã cho, và tổng các góc của một tam giác trên mặt cong này nhỏ hơn 180 độ. Trong những năm 1970, nhà toán học Bernard Mandelbrot đã bỏ công đi tìm một khái niệm mới để mô tả hình học của những hình không đều đặn. Hình học Euclid hết sức tuyệt vời khi cần phải mô tả các đường thẳng, các khối lập phương hay các khối cầu, nhưng sẽ không còn dùng được nữa ngay khi người ta xem xét các vật thể không đều đặn, cong xoắn, vẹo vọ, đứt đoạn hay sơn sùi. Vậy mà trên thực tế, cái không đều đặn lại chiếm ưu thế trong thế giới thực. Các khái niệm của Euclid như đường thẳng, đường tròn đều là những cái trừu tượng hóa ghê gớm từ hiện thực. Chúng cho phép chúng ta đạt được những thành tựu lớn lao trong nghiên cứu tự nhiên, nhưng chúng cũng có những hạn chế riêng. Mandelbrot nhấn mạnh, những đám mây không phải là khối cầu, các ngọn núi không phải là hình nón, và những tia chớp không phải là những đường thẳng. Để mô tả hình học của những cái không đều đặn, ông đã phải sử dụng khái niệm chiều phân số. Chiều của một vật không đều đặn không được biểu diễn bằng một số nguyên như 1, 2 hay 3 nữa, mà bằng một phân số, đó là những vật fractal. Là một lần nữa, Mandelbrot phát hiện ra rằng ý tưởng về các chiều phân số đã được nhà toán học Felix Haldasfer đưa ra từ năm 1919. Tại sao các thực thể trừu tượng vốn thường không có tác dụng gì trong cuộc sống hàng ngày và được nảy sinh từ bộ óc của các nhà toán học lại tỏ ra rất phù hợp với các hiện tượng tự nhiên, khi một lý thuyết vật lý mới, như lý thuyết siêu dây chẳng hạn, không có sẵn các công cụ toán học cần thiết, các nhà vật lý đã tỏ ra rất ngạc nhiên. Matthew, tại sao sự tương hợp đó giữa thế giới cụ thể của hiện thực và thế giới trừu tượng của toán học lại làm cho ông ngạc nhiên đến thế? Việc những cái mà chúng ta nghĩ ra phù hợp với hiện thực mà chúng ta cảm nhận được không có gì là đáng ngạc nhiên cả. Cách thức khám phá và sau đó sắp xếp các cảm nhận của chúng ta về thế giới tất yếu phải phù hợp với các khái niệm toán học, bởi vì cả hai đều được sinh ra từ đầu óc chúng ta. Nghĩ rằng thế giới vật lý chỉ là sự phản ánh của trật tự toán học, thì theo tôi dường như người ta đã đảo ngược trật tự sự việc. Phật giáo hẳn sẽ nói rằng toán học chỉ là những khái niệm của con người được áp dụng cho trật tự của tự nhiên, một trật tự mà chính bản thân nó cũng là sự phản ánh của sự phụ thuộc lẫn nhau và của các quy luật nhân quả, trong đó bao hàm cả ý thức. Vì các mệnh đề toán học nhất quán có sau hoặc có trước, thì người ta khẳng định được chúng có những yếu tố tương đương trong tự nhiên, không làm thay đổi gì lớn và cũng không ban cho chúng một vị thế đặc biệt hoặc một cách tồn tại khác về cơ bản. Liệu có nên ngạc nhiên khi số học được áp dụng vào việc đếm các viên sỏi trên đường, còn khái niệm các chiều phân số được áp dụng cho các vật fractal? Số học và hình học không tồn tại tự thân cả trong đầu óc con người lẫn trong thế giới bên ngoài. Ý thức xây dựng nền toán học không nằm ngoài tự nhiên, cách thức chúng ta cảm nhận thế giới gắn bó chặt chẽ với sự hoạt động của tinh thần chúng ta, đến mức mà một số trường phái Phật giáo thậm chí còn đi đến định nghĩa thế giới bên ngoài là một hình ảnh của tư duy con người. Chắc chắn là một số nhà sinh học neuron khẳng định ngược lại rằng cấu trúc trí óc của chúng ta chỉ là một dấu vết của thế giới bên ngoài hằng in lên hệ thống thần kinh của chúng ta. Trên thực tế, do có sự phụ thuộc lẫn nhau nên sự ảnh hưởng là tương hỗ, và toán học chỉ là một sự phản ánh trong số rất nhiều các phản ánh khác của sự phụ thuộc lẫn nhau này. Ông Thuận: tuy nhiên tôi không nghĩ rằng tính hiệu quả đến phi lý của toán học trong việc mô tả thế giới lại là hệ quả của sự tương tác của ý thức với thế giới bên ngoài và của tổng thể các kinh nghiệm sống của chúng ta, bởi vì một phần lớn toán học được sáng tạo ra một cách hoàn toàn trừu tượng. Marcel: trong quá trình nghiên cứu, các nhà toán học chỉ nghiên cứu cách thức hoạt động của não bộ của họ, cách thức mà tư duy của chúng ta xây dựng dần dần một khuôn khổ để hiểu các hiện tượng. Khuôn khổ này lẽ tự nhiên là sẵn sàng áp dụng được cho mọi hiện tượng xuất hiện, vì đó chính là lý do tồn tại của nó. Vì vậy không có gì phải ngạc nhiên khi công cụ tinh thần đa năng này có lúc vượt trước các quan sát của chúng ta và có thể được sử dụng vào các mục đích mà chúng ta không thể hình dung được. Toán học có thể xem xét tất cả các khả năng logic còn chưa được tìm thấy hoặc sẽ không bao giờ tìm thấy những tương đương trong tự nhiên, nhưng không ban cho những ý tưởng ấy một tồn tại độc lập. Theo Phật giáo, tư duy thuần túy không phải là trí tuệ, toán học hay các gì khác, mà là sự hiện diện tỉnh thức tạo nên khả năng cơ bản của tinh thần có ý thức. Khía cạnh soi sáng này của tinh thần đối lập với sự vắng bóng của ý thức, điều đặc trưng cho viên sỏi chẳng hạn. Trí tuệ của chúng ta bị quy định chặt chẽ bởi giá đỡ vật lý của nó, tức cơ thể của chúng ta, và bởi kinh nghiệm tích lũy được bởi ý thức của chúng ta. Kinh nghiệm này không chỉ giới hạn ở cuộc sống hiện tại của chúng ta. Vì vậy, sự ngạc nhiên của các nhà vật lý khi tìm ra các công cụ toán học không khác gì với sự ngạc nhiên của người đột nhiên phát hiện ra rằng hai người mà anh ta biết rõ là họ hàng gần, điều mà trước đó anh ta hoàn toàn không biết. Ông Thuận tiếp lời: nói cách khác, vì ý thức của chúng ta cùng tồn tại với thế giới các hiện tượng, cho nên tất cả những gì nó thai nghén đều phải phù hợp với thế giới này. Marcel: tuy nhiên không vì thế mà chúng ta kết luận rằng tất cả các tưởng tượng bay bổng của đầu óc đều có những tương ứng trong thế giới. Mọi hệ thống khái niệm nhất quán, dù là logic hay toán học, nhất thiết đều phải là sự phản ánh của tương tác giữa ý thức của chúng ta và thế giới, vì lý do đơn giản là chúng ta không thể tách chúng ra khỏi nhau mà không làm cho chúng biến mất. Ông Thuận tiếp lời: theo cá nhân tôi, để giải thích sự hòa hợp huyền bí này, tôi sẽ viện đến Platon, người từng cho rằng có hai cấp độ hiện thực của thế giới vật lý mà các giác quan và các thiết bị đo của chúng ta có thể tiếp cận được, một thế giới vô thường, luôn thay đổi, phù du và ảo, và hiện thực của thế giới đích thực của các ý niệm vĩnh hằng và bất biến. Cái thế giới thứ nhất chỉ là sự phản ánh mờ nhạt của thế giới các ý niệm. Chắc ông cũng biết câu chuyện ẩn dụ nổi tiếng về những người sống trong hang động mà Platon đã giới thiệu trong cuốn Nền Cộng Hòa, để minh họa sự lưỡng phân của hai thế giới. Bên ngoài hang động có một thế giới đầy màu sắc, hình dạng và ánh sáng mà những người này không thể nhìn thấy và không thể tiếp cận được. Tất cả những gì mà họ cảm nhận được chỉ là những cái bóng được phóng chiếu của các vật và sinh vật sống ở thế giới bên ngoài lên vách hang. Thay vì sự phong phú các màu sắc và độ sắc nét của các hình dạng của hiện thực huy hoàng, họ chỉ thấy những sắc xám u buồn và các đường nét lòe nhòe của những cái bóng. Theo Platon, giống như thế giới của những cái bóng, thế giới mà các giác quan của chúng ta có thể cảm nhận được chỉ là một sự nghèo hóa của thế giới các ý niệm. Nhưng thế giới các ý niệm được chiếu sáng bởi mặt trời trí tuệ cũng là thế giới ở đó ngự trị các quan hệ toán học và các cấu trúc hình học hoàn hảo. Như vậy, vì thế giới vật lý chỉ là phản ảnh của thế giới Platon, nên không có gì ngạc nhiên khi toán học và thế giới cảm nhận được có sự tương đồng. Marcel: quan điểm của Phật giáo về vấn đề này rất rõ ràng. Mặc dù không được tham gia các cuộc tranh luận với các triết gia Hy Lạp, nhưng Phật giáo đã từng tranh luận với một số những triết gia Hindu, những người có quan điểm về vấn đề này tương đối gần gũi với quan điểm của Platon. Phật giáo đã bác bỏ khái niệm ý niệm bằng một logic đơn giản. Một số người ở Ấn Độ nghĩ rằng ý niệm cây chẳng hạn là nguyên lý cơ bản của tất cả các loại cây của tự nhiên. Những cây này chẳng qua chỉ là biểu hiện thô sơ hay các trường hợp cụ thể của ý niệm này mà thôi. Ông Thuận: đúng là gần giống nguyên văn lập luận của Platon. Marcel tiếp: nếu nguyên lý cây không tồn tại, triết gia Hindu nói, thì chúng ta không thể xây dựng được cái khái niệm trừu tượng về cây. Nó vừa độc lập với mọi cái cây cụ thể, lại vừa được áp dụng cho tất cả các cây. Phật giáo trả lời rằng cần phải lựa chọn hoặc là ý niệm cây này có một mối quan hệ thiết yếu với các cây của tự nhiên, hoặc nó không có liên hệ gì hết. Nếu nó có liên hệ với tự nhiên thì mối liên hệ này phải được thể hiện bằng một số hiện tượng mà kinh nghiệm có thể nắm bắt được. Thế nhưng, thực tế lại không phải như vậy. Nếu ý niệm cây gắn bó về nội tại với tất cả các cây, thì tất cả chúng đều phải mọc khi một cây mọc, và tất cả phải chết khi một cây chết. Còn nếu ý niệm này không có bất kỳ quan hệ nào với các cây trong tự nhiên, thì nó sẽ chẳng dùng để làm gì nữa. Nó cũng chỉ là tưởng tượng như lông của con rùa hay cái sừng của con thỏ. Vì vậy ta có thể bỏ qua giả thuyết này. Hơn nữa, một ý niệm bất biến làm sao lại có thể có một giao diện chung với một cái gì đó có tính chất quá độ tạm thời. Như vậy, ý niệm này chỉ là một cái nhãn tinh thần, không hơn không kém. Ông Thuận Ba Tông khẳng định một điều ngược hẳn lại. Ông phân biệt ý niệm hoàn hảo về một cái cây với tất cả những biểu hiện không hoàn hảo của nó trong thế giới. Ông thừa nhận hai gương mặt của Thượng Đế, một cái gọi là cái thiện, vĩnh cửu và bất biến tồn tại trong thế giới các ý niệm. Cái gương mặt kia là con tạo, nó tạo tác vật chất và luôn thay đổi của các cây sao cho phù hợp với hình dạng hoàn hảo của thế giới các ý niệm. Matthew hỏi tiếp, liệu có một sự kết nối giữa ý niệm về một cây với sự biểu hiện của nó không? Nếu có thì ý niệm là vô ích, vậy nghiên cứu nó phỏng có ích gì? Ông Thuận, Platon cho rằng đó là các đặc tính chung và hoàn hảo. Matthew, đó chỉ là một kết cấu tinh thần, mặc dù nó cũng có ích để sắp xếp một số thực vật trong họ cây, có xem xét ý niệm đó hay không cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến sự tồn tại của cây, và nếu ý niệm có một giao diện chung với hiện thực thô thì nó không thể là bất biến được. Ông Thuận, ông đã chỉ đúng vấn đề. Có một sự lưỡng phân cơ bản về thế giới luôn luôn biến đổi của kinh nghiệm và thế giới bất biến của các ý niệm. Platon đã không tìm cách dung hòa hai thế giới đó, mà bằng lòng ở việc đưa ra hai gương mặt của Thượng Đế và tuyên bố rằng cái thiện là thật, còn tạo hóa chỉ là một phần biểu hiện mờ nhạt và hư ảo. Khi cố gắng giải quyết vấn đề bằng việc đưa ra ý niệm về sự sáng thế từ hư vô nhờ một đức chúa trời nằm ngoài thời gian và không gian, học thuyết Thiên Chúa giáo đã phải đối mặt với một tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Hoặc là Chúa là đứng sáng thế và là nguyên nhân của thế giới luôn biến đổi. Nhưng như thế, Chúa cũng sẽ là ngẫu nhiên và nằm trong thời gian, hoặc là Chúa bất biến và sự sáng thế của Chúa cũng bất biến. Nhưng một Chúa bất biến không thể tạo ra một thế giới luôn luôn biến đổi. Nhờ có các phát hiện của khoa học hiện đại, tôi thấy hé mở một giải pháp như sau. Thượng Đế nằm ngoài thời gian, đồng thời bản chất và những dự định của Ngài được biểu diễn bằng các định luật về tổ chức và phức tạp hóa, nằm ngoài thời gian, cũng bất biến và bất động. Nhưng dù có như vậy, thế giới cũng không bất biến. Nó có thể biến đổi là bởi vì nhờ có sự nhè lượng tử và hỗn độn, vũ trụ có thể tự do sáng tạo bằng cách theo dệt từ các định luật đó, bằng cách chọn trong số rất nhiều những khả năng vũ trụ có thể biến đổi và mang tính ngẫu nhiên. Matthew, hoan hô, một cái bất biến không thay đổi lại bận tâm đến sự thay đổi, một cái bất biến lại có những dự định cho tương lai, thế thì còn gì là bất biến nữa, lại còn những định luật nằm ngoài thời gian nữa, thế tại sao lại không phải là nằm bên ngoài các hiện tượng? Trong trường hợp này, chúng sẽ áp dụng cho cái gì? Và rồi chúng ta đứng trước một vũ trụ lựa chọn trong số các khả năng. Điều này tạo ra quá nhiều thế giới, chỉ để bận tâm đến các quy luật nhân quả đơn giản. Một cái gì đó bất biến nằm ngoài thời gian thì nó vẫn mãi còn ở đó, chứ không thể tạo ra một vũ trụ được. Trịnh Xuân Thuận, tôi thường nhận rằng ở những thứ có liên quan đến sự tạo ra vũ trụ, giải pháp của tôi không thể giải quyết được sự lưỡng phân giữa một vị thượng đế bất biến và hành động sáng thế. Một hành động kéo theo sự vi phạm tính bất biến đó. Nhưng một khi vũ trụ đã được sinh ra, Chúa sẽ không cần phải tồn tại trong thời gian nữa. Ngài không sáng tạo nữa. Và nói theo ngôn ngữ của ông, Ngài cũng không cần phải bận tâm đến sự biến đổi nữa. Chính vũ trụ phải tự mình làm việc đó. Matthew, vậy Chúa sẽ mất đi sự toàn năng của mình. Ta hãy quay trở lại bản chất của toán học. Có hai quan điểm đối lập nhau. Đối với những người theo quan điểm kiến thiết thì toán học không thực sự tồn tại. Theo triết gia David Hume, tất cả các ý tưởng của chúng ta chỉ là các sao chép các ấn tượng của chúng ta. Các hình thể hình học chỉ có hiện thực trong các hình thể của tự nhiên. Bên phe đối lập có những người theo quan điểm hiện thực. Theo họ, toán học có một hiện thực tách biệt với tư duy của chúng ta. Toán học tạo thành một tổng thể rộng lớn mà chúng ta tha hồ khám phá và phát hiện bằng lý trí, cũng tự như một nhà thám hiểm phát hiện ra khu rừng Amazon. Dù chúng ta có ý thức được nó hay không thì toán học vẫn tồn tại đó. Marcel trả lời, không nguyên nhân cũng không điều kiện, và còn cần một cái bất biến không thay đổi. Ông Thuận, sự tồn tại của toán học tách biệt với hiện thực cảm nhận được bằng giác quan. Các nhà toán học vĩ đại nhất đều đã tán đồng quan điểm này. Hãy nghe Descartes nói về các hình thể hình học. Khi tôi hình dung một tam giác, dù rằng có thể không ở đâu trên thế giới ngoài trí óc của tôi tồn tại một hình như thế, và dù có thể chưa bao giờ có cái hình tam giác ấy, thì không phải vì thế mà nó không có một bản chất hay hình thức nào đó, hoặc bản thể quyết định của hình tam giác đó. Những thứ đó là bất biến và vĩnh hằng mà tôi không hề sáng tạo ra, và nó cũng không hề phụ thuộc vào đầu óc của tôi. Marcel hỏi, nếu như ông ta không sáng tạo ra tam giác đó thì ai đã tạo nó cho ông ta? Nếu nó không phụ thuộc vào đầu óc ông ta thì ông ta khó có thể mà nghĩ đến nó. Ông Thuận, gần chúng ta hơn, nhà toán học Anh Roger Penrose đã viết rằng các khái niệm toán học dường như có một hiện thực sâu xa vượt ra ngoài các cuộc tranh cãi của các nhà toán học. Điều này cũng tự như tư duy con người được dẫn dắt tới một chân lý có hiện thực riêng của nó, và mỗi người chúng ta chỉ được hé lộ một phần của nó mà thôi. Cảm giác về một hiện thực toán học độc lập với đầu óc con người còn mạnh tới mức toán học dường như có một cuộc sống độc lập với những người sáng tạo ra nó. Tự như nó lôi kéo nhà nghiên cứu tiến đến chân lý một cách không sao cưỡng nổi. Nhà vật lý người Đức Heinrich Hertz từng nhận xét, chúng ta không thể không nghĩ rằng các công thức toán học có một đời sống riêng, rằng những công thức này biết nhiều hơn những người đã phát minh ra chúng, và rằng chúng cho ta nhiều hơn là những gì mà chúng ta cho nó. Marcel hỏi, đó đúng là một bà tiên toán học, cùng với thượng đế của Platon, các quy luật tổ chức và phức tạp hóa ở ngoài thời gian và tam giác Descartes, điều đó tạo ra nhiều thế giới trên bầu trời của sự bất biến. Chắc hẳn là họ đã tìm thấy ở đó lông của rùa và sừng của thỏ ư? Tôi xin lỗi vì đã nói đùa như vậy, nhưng theo quan điểm của Phật giáo thì điều đó không thể đứng vững được. Một thực thể tồn tại tự thân là đơn độc, luôn luôn đơn độc và không có liên quan gì đến vũ trụ của chúng ta cả, cần phải lựa chọn giữa nó và chúng ta. Tại sao lại luôn luôn muốn làm đông cứng sự vận hành của phép màu bằng những khái niệm như thế? Phép màu triển khai phi thực của vô số các hiện tượng, tại sao những cái trừu tượng đó lại có một hiện thực bản thể học? Để nào bản thể của cái trừu tượng đó không chính là bản thể của một kết cấu tinh thần? Ông Thuận, tuy nhiên, cách mà trực giác toán học xuất hiện bất thần và không ngờ một cách hoàn toàn tự phát và không có sự chuẩn bị rõ ràng nào, cảm hứng thơ ca cũng có thể được mô tả tương tự, đã là chỗ dựa vững chắc cho ý tưởng về sự tiếp xúc của tinh thần với thế giới Platon, các ý niệm về toán học. Về điểm này, Roger Penrose rất rõ ràng. Tôi hình dung rằng khi trí óc cảm nhận một ý tưởng toán học, nó sẽ tiếp xúc với thế giới Platon của các khái niệm toán học. Sự trao đổi giữa các nhà toán học là có thể, chính vì mỗi người trong số họ đều đã tiếp cận trực tiếp với chân lý và đã tiếp xúc với cùng một thế giới các ý niệm vĩnh hằng. Các chân lý vĩnh hằng này có vẻ như đã tồn tại từ trước trong một thế giới thanh khiết. Marcel hỏi tiếp, cũng gần giống như một người nào đó thấy mình trong gương mà không nhận ra mình. Các nhà toán học trao đổi với thế giới thanh khiết của não bộ, và họ cũng rất sung sướng trao đổi với nhau vì não họ giống nhau. Tôi tò mò rất muốn biết một con dơi sẽ giao tiếp với thế giới thanh khiết như thế nào. Ông Thuận, sự tiếp xúc chớp nhoáng với thế giới các ý niệm toán học có thể xuất hiện ở những nơi khó lường nhất, như kiểu mà Archimedes đã thốt lên Eureka trong bồn tắm. Henry Poincare có kể lại lời giải một bài toán mà ông không tìm ra trong nhiều tuần lễ, bỗng xuất hiện cực kỳ rõ ràng trong đầu mà ông không hề chuẩn bị trước, và vào lúc ông ít chờ đợi nhất. Lúc đó tôi rời Kent, nơi ở của tôi hồi đó, để tham gia một khóa học về địa chất do trường mỏ tổ chức. Những diễn biến trong chuyến đi làm tôi tạm quên đi các công việc toán học của mình. Đến Coutances, chúng tôi lên một xe buýt mà tôi không biết là sẽ đi đâu. Đúng lúc tôi đặt chân lên bậc cửa xe, thì một ý tưởng chợt nảy đến với tôi, mà trước đó trong các suy nghĩ của tôi không hề có chuẩn bị gì cho điều đó. Tôi không hề kiểm tra lại, vì không có thời gian. Vừa ngồi vào xe buýt, tôi lại tiếp tục câu chuyện con bỏ dở. Nhưng ngay lập tức, tôi cảm thấy hoàn toàn chắc chắn. Lúc quay về Cannes, khi đầu óc đã bình tĩnh trở lại, tôi đã kiểm tra lại những kết quả mà ý thức của tôi đã ghi. Như vậy, sự bất thần, tính chớp nhoáng và sự chắc chắn tức thì là những đặc tính của trực giác toán học. Marcel, thú thực tôi thấy có những cách giải thích trực giác đơn giản hơn nhiều, nếu không cũng sẽ phải xét tới một ý niệm thơ ca mà Baudelaire, Tagore và rất nhiều những thi sĩ khác đã có lúc xuất thần tiếp xúc với nó, rồi một ý niệm quyết định cho những điều còn lưỡng lự bỗng chốc được quyết định và cứ tiếp tục như vậy mãi, không cần phải xem xét những loại kiểu mẫu lý tưởng tồn tại tự thân đó. Việc toán học ứng dụng vào thế giới và việc chúng ta có thể hiểu được toán học chỉ đơn giản chứng tỏ rằng toán học vừa phụ thuộc vào thế giới, vừa phụ thuộc vào ý thức của chúng ta. Không gì, không một thực thể nào, không một vật cũng như không một khái niệm nào có thể tồn tại tự nó và bởi nó. Các ý niệm của Plato chỉ phản ánh niềm tin vào các nguyên nhân đầu tiên, bất biến, tác động chỉ theo một chiều. Chúng loại trừ sự suy định lẫn nhau, thế nhưng không có thể mà có một tác nhân nguyên nhân nào lại không bị tác động ngược trở lại. Một thực thể bất biến không thể tác động lên thế giới được. Ông Thuận, tôi nói đến các thực thể hoàn toàn trừu tượng xuất phát từ trí óc, nhưng lại tương ứng chính xác với tự nhiên. Tôi trở lại ví dụ lúc trước về hình học không gian cong mà chúng ta không thể cảm nhận được một cách trực tiếp, vậy thì làm sao chúng ta có thể nghĩ ra nó? Marcel trả lời, ông nói rằng chúng xuất phát từ trí óc, vậy nếu ý thức hoàn toàn độc lập với các hiện tượng, thì ý thức không thể nghĩ ra các hiện tượng này và cũng không thể tri giác được chúng. Đối với ý thức, chúng thậm chí không tồn tại. Sự phụ thuộc lẫn nhau vượt lên trên sự phân chia giữa bên ngoài và bên trong, trực giác toán học của một số người là phản ánh sự thâm nhập lẫn nhau một cách tự nhiên của ý thức và của thế giới các hiện tượng. Thực tế, điều mà người ta cần phải tự hỏi là làm thế nào mà từ trạng thái hoàn toàn phụ thuộc lẫn nhau lại nảy sinh ra ảo giác về sự tách bạch đó. Theo Phật giáo, sự lưỡng phân giữa bản ngã và thế giới là biểu hiện đầu tiên của vô minh, có thể coi đó như là tội nguyên thủy trong Phật giáo. Thực ra, tội này chỉ là nguyên thủy về tên gọi thôi, chứ bất cứ khoảnh khắc nào chúng ta cũng đều phạm phải nó cả. Ông Thuận tiếp. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều thấy cái mà Riemann hay là Srinivasa Ramanujan đã cảm nhận thấy. Ramanujan là một nhà toán học thiên tài mà hành trình khoa học của ông đã minh họa tuyệt vời cho ý tưởng này về trực giác toán học. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Madras, Ấn Độ, ông chỉ được dạy dỗ rất sơ sài, phần lớn là do tự học, ông đã phát hiện lại theo cách rất riêng của mình và trong sự cô lập hoàn toàn về trí tuệ, rất nhiều kết quả nổi tiếng về toán học. Ngoài ra, ông còn tìm ra hàng trăm định lý bằng trực giác mà không qua những chứng minh chặt chẽ, những định lý cho đến ngày nay, 50 năm sau khi ông qua đời, vẫn chưa ai chứng minh được. Thế mà, những bài toán mà Ramanujan đã đề cập tới một cách độc đáo và bằng trực giác ấy lại thường là những bài toán mà các nhà toán học truyền thống lúc bấy giờ rất quan tâm. Như vậy, một người xuất thân từ một môi trường văn hóa hoàn toàn khác, không được đào tạo theo kiểu hàn lâm nhưng vẫn tìm ra những tư tưởng toán học giống với các đồng nghiệp túi đầy bằng cấp. Tôi không thể không nghĩ rằng ông ấy đã lấy cảm hứng của mình trong thế giới Plato của các ý niệm toán học giống như các nhà toán học khác. Tương tự khi tôi nghe nói đến những người có kỹ năng tính nhẩm thần kỳ hoặc những nhà bác học tự kỷ, những người bất chấp sự tàn tật của mình vẫn giải quyết được những vấn đề toán học hết sức phức tạp, là tôi tự nhiên lại liên tưởng tới sự tiếp cận thế giới các ý niệm. Matthew chia sẻ, mới đây, sinh vật học đã làm sáng tỏ một số nhà toán học và những người có khả năng tính toán kỳ tài, những dị biệt trong các vùng não chịu trách nhiệm về thị giác và ngôn ngữ. Điều này cho phép họ cảm nhận theo cách gần như bằng thị giác các mối quan hệ toán học chúng ta thường không thấy. Einstein nói rằng, đôi khi ông có cảm tưởng là nhìn thấy lời giải cho một bài toán. Có nhiều trường hợp khác cũng đáng ngạc nhiên như trường hợp của Ramanujan. Đặc biệt là trường hợp của cặp song sinh, chỉ sau 5 phút suy nghĩ, cả hai đều có thể đưa ra danh sách các số nguyên tố tới gồm 25 chữ số. Nhà tâm lý học nghiên cứu trường hợp của họ, thậm chí họ chỉ có chỉ số thông minh rất thấp, họ đã kể lại rằng, một hôm ông làm rơi xuống đất một bao diêm, bỗng cặp song sinh đồng thanh thốt lên, 111, đó chính xác là số cây diêm mà họ nhìn thấy một cách rõ ràng, tự như chúng ta nhìn thấy trên bàn có 4 cái góc vậy. Vì thế, các nhà sinh vật học đưa ra giả thiết cho rằng, toán học gắn bó mật thiết với sự hoạt động của não. Quan điểm này trùng hợp với tư tưởng của Phật giáo. Theo đó, toán học chỉ là một cách đọc các hiện tượng và không hề kéo theo sự hiện hữu của các thực thể có sự tồn tại độc lập. Tùy theo cấp độ trí tuệ của chúng ta mà các khái niệm về toán học làm sáng tỏ được một số mặt của sự phụ thuộc lẫn nhau của các hiện tượng. Nhà thơ diễn giải những điểm tương ứng giữa trí óc của chúng ta và các hiện tượng vốn là hệ quả của sự phụ thuộc lẫn nhau của chúng bằng cái đẹp, trong khi nhà vật lý lại biểu diễn những sự tương ứng đó bằng một công thức toán học. Vũ trụ không đến mức quá phức tạp đối với ý thức của chúng ta, vì chính ý thức của chúng ta quyết định vũ trụ của chúng ta. Mức độ phức tạp của các định luật vật lý phản ánh mức độ trí tuệ của các nhà toán học đã tạo ra nó. Như vậy sẽ là sai lầm nếu coi toán học và các định luật vật lý tinh quái hơn trí tuệ đã nghĩ ra chúng. Đối với một người không giỏi toán, các phương trình vật lý không mô tả vũ trụ, chúng chẳng có ý nghĩa gì hết. Cũng như vậy, các định luật phức tạp hơn các định luật mà họ có thể hiểu được cũng không tồn tại đối với các nhà toán học bởi vì họ không thể nghĩ ra được chúng. Những khác biệt lớn giữa các khả năng nhận thức của các cá nhân cũng được phát hiện thấy ở các lĩnh vực khác. Hãy lấy ví dụ những người thiền định, sự tổng giác bằng trí tuệ cái trống rỗng của một người mới bắt đầu thiền định không thể so sánh được với sự hiểu biết thu được từ trải nghiệm trực tiếp ở trạng thái giác ngộ của một Đức Phật. Người ta nói rằng hai sự hiểu biết này khác nhau về bức tranh, về một cái đèn và một cái đèn thật. Người ta có thể phát triển, luyện tập, thanh lọc và chuyển hóa đầu óc của mình một cách đáng kể. Người ta có thể chuyển dần dần từ sự u mê hoàn toàn bị chi phối bởi lòng hận thù và những chất độc tinh thần khác sang một trạng thái trung gian thanh tịnh, sự hỷ xả và làm chủ bản thân, và cuối cùng đạt đến giác ngộ, trạng thái cho phép có một cái nhìn chính xác về bản chất cuối cùng của các hiện tượng. Ở giai đoạn này, sự hiểu biết luôn đi kèm với sự chắc chắn tức thì, vượt trên mọi dạng tư duy logic. Ông Thuận: để giải thích những khác biệt giữa những người có khả năng thiên bẩm về toán học và những người ít có khả năng đó, ông đã nhắc đến đồng thời cả ngành sinh học thần kinh và sự luyện tập tinh thần. Trong ngành sinh học thần kinh, những nghiên cứu mới chỉ chập chững bước đầu gần đây nhất liên quan đến hoạt động toán học của bộ não nói rằng, thực tế hoạt động này dường như là kết quả của sự kết hợp chặt chẽ giữa hai vùng của não, đó là vùng gắn với thị giác, hai thùy đỉnh dưới và khe ở giữa, đóng vai trò là động cơ trực giác toán học, và vùng gắn với ngôn ngữ, thùy trán dưới bên trái. Đây cũng là vùng dịch trực giác thành các công thức ký hiệu. Năm 1999, một nhóm các nhà thần kinh học Canada đã thông báo rằng hai thùy đỉnh của não Einstein tương ứng gắn với thị giác và trực giác toán học lớn hơn của người bình thường 15%. Điều này có lẽ đã giải thích được thiên tài của nhà vật lý này. Thực tế, trực giác đóng một vai trò hàng đầu trong khoa học và các nhà khoa học lớn luôn luôn vận dụng nó triệt để. Phát biểu toán học đòi hỏi có sự tham gia của ngôn ngữ sẽ tới sau đó để làm chỗ dựa vững chắc cho trực giác. Trong câu chuyện kể trên, Paul Cray đã có khẳng định chắc chắn ngay lập tức kết quả mà ông nhận được trong khoảnh khắc lóe sáng trên đường đi là đúng đắn. Ông chỉ kiểm tra lại kết quả đó trong một ngôn ngữ toán học thật chặt chẽ khi đã trở về nhà. Như vậy, sự chứng minh các công thức hay định lý toán học chỉ là để khẳng định chắc chắn một kết quả đã thu được bằng trực giác. Điều đó nói lên rằng, ngành sinh học thần kinh còn lâu mới biết được chính xác chúng ta tư duy và sáng tạo như thế nào. Marcel kết thúc câu chuyện: dù thế nào chăng nữa thì khả năng cảm nhận sự hài hòa của vũ trụ vốn là khả năng vốn có, cố hữu của đầu óc chúng ta. Việc phát biểu các định luật thông qua các phương trình, các con số, các mối liên hệ, các sự tương ứng và các cấu trúc là một sản phẩm của tư duy khái niệm, nhưng quá trình khái niệm hóa của chúng ta đối với những cái chỉ là sự phụ thuộc lẫn nhau nên không có bất kỳ sự tồn tại tự thân nào. Phần 16. Lý trí và chiêm nghiệm. Nhận thức thế giới như thế nào? Sự tích lũy các khái niệm và thông tin liệu có cho phép đạt đến sự hiểu biết tối hậu hay không? Đâu là những giới hạn của logic và của tư duy logic? Phật giáo phân biệt giữa logic thông thường và hiểu biết tối hậu, giữa suy ngẫm có phân tích và sự chiêm nghiệm trực tiếp về bản chất của tinh thần vốn vượt ra ngoài các khái niệm. Định lý về tính không đầy đủ của Gordon chứng tỏ các giới hạn của logic và của các lý thuyết khoa học. Liệu người ta có thể so sánh các phương pháp tích lũy kiến thức thuần túy khoa học với các phương pháp tiếp cận thiền định? Làm thế nào kiểm tra được tính đúng đắn của một khoa học thiền định dựa trên sự nội quan và kinh nghiệm chủ quan? Một sự chiêm nghiệm đã trải qua như một sự dấn thân có mục đích tu chính bên trong có gì khác so với các lý thuyết không dấn thân của các môn khoa học tự nhiên? Ông Thuận bắt đầu vấn đề. Nhận thức lý tính bắt nguồn từ một quá trình trí tuệ xây dựng nên một hệ thống hoàn chỉnh các khái niệm và các biểu tượng trừu tượng, thường được biểu diễn bằng một ngôn ngữ toán học có tính cấu trúc cao. Ngược lại, nhận thức chủ quan dường như không nhất thiết phải là đối tượng của suy luận logic. Ông có thể cho tôi biết nhà tu hành có hiểu thuật ngữ nhận thức giống với nhà khoa học không? Nhận thức không thông qua trí tuệ về hiện thực xuất hiện trong quá trình suy ngẫm có cùng bản chất với nhận thức lý tính không? Người thực hành chiêm nghiệm có phải rũ bỏ quá trình phân tích của nhận thức khoa học và thanh lọc khỏi đầu óc mình mọi dạng tư duy và khái niệm? Anh ta có cần phải quy gọn tư duy thành im lặng để nắm bắt được ngay lập tức hiện thực? Marcel trả lời. Theo các chuyên luận của Phật giáo, từ logic, tiếng Phạn là Pramana, nghĩa là phương tiện để nhận thức đúng. Logic này được áp đặt trong hầu hết các khía cạnh của nhận thức, dù là nhận thức khoa học hay nhận thức thiền định, chiêm nghiệm. Tuy nhiên, người ta phân biệt loại nhận thức đúng đắn gọi là quy ước hay tương đối và loại nhận thức đúng đắn tối hậu hay tuyệt đối. Loại nhận thức thứ nhất cho chúng ta biết về vẻ bề ngoài của các sự vật và giúp chúng ta phân biệt giữa một mặt nước và một ảo ảnh, giữa một sợi dây thừng và một con rắn. Nhưng chỉ là nhận thức thứ hai mới cho phép chúng ta nắm bắt được bản chất tối hậu của các hiện tượng. Tính không, không có sự tồn tại độc lập, cả hai đều hợp thức trong bộ ghi tương ứng của chúng. Logic và lý trí đều là những công cụ được sự suy ngẫm phân tích sử dụng khi quan sát sự hoạt động của tư duy và làm sáng tỏ các cơ chế của hạnh phúc và đau khổ. Như vậy, vấn đề là cần phải nhận ra cách hoạt động của trí óc chúng ta, nó hoạt động như thế nào để tri giác một cái gì đó và tạo dựng một hình ảnh tinh thần từ cái gì đó đấy. Loại sự kiện tinh thần nào tạo sự thuận lợi cho sự tĩnh tâm của chúng ta và cởi mở đầu óc của chúng ta với những người khác? Ngược lại, những quá trình nào sẽ có tác dụng phá hủy? Sự phân tích này sẽ giúp chúng ta hiểu được các tư duy móc xích với nhau như thế nào để cuối cùng xích luôn cả chúng ta. Khi sự chiêm nghiệm có xu hướng phát triển trong chúng ta các phẩm chất cơ bản như lòng tốt và tình thương, thì sự suy luận kết hợp với kinh nghiệm sẽ mở mắt cho chúng ta thấy những kết cục tệ hại của lòng hận thù và những mặt tích cực của đức tính kiên nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Sự nhận thức này sẽ dần dần làm biến đổi dòng tư duy của chúng ta. Tình yêu thương và sự kiên nhẫn không phải là những trạng thái tinh thần tích cực theo quy định nào hay theo một mệnh lệnh tối cao nào, mà bởi vì chúng là những nguyên nhân có thể kiểm chứng được của hạnh phúc của chúng ta và của người khác. Ông Thần đặt câu hỏi, liệu giác ngộ có phải là một cấp độ nhận thức còn cao hơn nữa không? Matthew trả lời, có nhiều khác biệt giữa giác ngộ và nhận thức thông thường. Trước hết, giác ngộ không phải là sự nhận thức về vô số các hiện tượng bên ngoài và các sự kiện tinh thần, mà là về bản chất cốt lõi của chúng. Cách thức nhận thức của nó cũng khác, lượng tính chủ thể, khách thể biến mất, và trí tuệ, vốn hay lý luận, bị thay thế bằng một ý thức trực tiếp, rõ ràng, và tỉnh thức, hòa lẫn với bản chất tuyệt đối của các sự vật, cho tới khi hòa nhập làm một với nó. Không hề phi logic, cách nhận thức này bắt nguồn từ một logic tuyệt đối, và bản thân logic tuyệt đối này là dựa trên sự hiểu về tính không, và vượt lên trên logic thông thường bắt nguồn từ lối tư duy tuyến tính. Ông Thuận, một nhận thức trực giác hay huyền bí? Matthew trả lời, những từ như trực giác và huyền bí rất dễ lẫn lộn với nhau. Nếu trực giác được hiểu là một dạng nhận thức trực tiếp và tức thì như thế là khá gần chân lý rồi. Nhưng nếu chúng ta hiểu trực giác như là một linh cảm mơ hồ về cái không thể kiểm chứng được, một cảm giác nhòe nhoẹt nổi lên từ tiềm thức, thì khi đó nó chỉ là một sự phản ánh những xu hướng và những nhầm lẫn quen thuộc của chúng ta mà thôi. Ngược lại, nếu người ta hiểu huyền bí là một sự liên kết mật thiết, không có tính hai mặt với bản chất của tinh thần vốn rõ ràng, sáng rọi và không bị lệ thuộc vào những khái niệm, thì thuật ngữ này có thể áp dụng được cho sự chiêm nghiệm Phật giáo. Tuy nhiên, không nên tin vào tính huyền bí gắn liền với các kinh nghiệm thoảng qua xuất hiện trong quá trình hành thiền. Các kinh nghiệm này gây sai lệch hơn là làm sáng tỏ, vì chúng không nâng cao sự hiểu biết về bản chất cuối cùng của tinh thần. Thay vì chờ đợi sự nhập định hay đắm chìm trong một sự tĩnh mịch thụ động, tốt hơn là tiến hành chiêm nghiệm phân tích cho tới cực điểm của nó, rồi thả lỏng cho trí óc nghỉ ngơi, thoát ra ngoài các khái niệm trong một trạng thái thuần phát sáng láng. Khi đó, việc hiểu rõ bản chất tối hậu của tinh thần trở nên rộng hơn, sâu hơn và bất biến như bầu trời. Người ta lần ngược trở lại chính nguồn gốc của các tư tưởng và quan sát được cái còn lại khi các tư tưởng này biến mất, một trạng thái mà về bản chất là không thể mô tả được. Không thể mô tả được không có nghĩa là trạng thái này quá u tối nên không mô tả được. Mặc dù từ ngữ cũng bất lực trong việc định nghĩa trạng thái này như là mô tả màu sắc cho một người mù, nhưng đối với một người thiền định đã đạt chính quả, thì không có gì sáng tỏ và rõ ràng hơn là sự hiện diện tỉnh thức của trí óc được giải phóng khỏi quá trình khái niệm. Ông Thuận lại tiếp tục hỏi, bởi vì theo ông nhận thức trực giác không sử dụng ngôn ngữ chính xác của toán học, vậy thì liệu nó có được diễn đạt một cách thích hợp bằng ngôn ngữ thông dụng hàng ngày không? Do các giới hạn cố hữu của ngôn ngữ, Phật giáo chẳng phải đã phát biểu các chân lý với những dạng ẩn dụ hay phúng dụ đó sao? Đối mặt với một hiện thực đầy nghịch lý, vượt qua ngôn ngữ thông thường, Phật giáo chẳng phải cố gắng làm nổ tung logic, làm choáng váng sự suy luận và từ bỏ những con đường mòn nhờ sự giúp đỡ của các mệnh đề gây ngỡ ngàng, giống một koan của Phật giáo Thiền Tông đó sao? Chú thích: trong Phật giáo Thiền Tông, một koan, ví dụ như câu hỏi mà người thầy sau khi vỗ tay hỏi người học trò của mình rằng, âm thanh nào phát ra từ một tay, có mục đích làm phá vỡ trong chốc lát chuỗi những tư duy suy luận của người học trò, để trong khoảng thời gian giữa hai tư duy, anh ta có thể có một cảm nhận về bản chất của tinh thần. Hết chú thích. Matthew đáp, khi phải diễn đạt những cấp độ khác nhau của sự hiểu rõ bản chất của tinh thần và về sự trống rỗng của các hiện tượng, người ta thường bị thiếu ngôn từ. Người ta không đi ngược lại suy luận logic, nhưng đơn giản là lập luận này là chưa đủ. Người ta nói rằng việc phát biểu dưới dạng ngôn từ, sự hiểu rõ bản chất của tinh thần đối với người thiền định cũng khó như việc người câm mô tả hương vị của mật ong. Chính vì thế người ta thường nhờ đến những hình ảnh vốn không bao giờ hoàn hảo, nhưng chúng cũng chứng tỏ được một số mặt của thành tựu tâm linh theo cách ngón tay chỉ mặt trăng, nhưng cái cần nhìn là mặt trăng chứ không phải là ngón tay. Trong khuôn khổ của một cách tiếp cận như thế, một người thầy về tâm linh muốn phá vỡ các thói quen mang tính khái niệm của chúng ta và làm cho chúng ta phát hiện ra sự thoải mái tự nhiên của trí óc thoát khỏi các kết cấu tinh thần. Đôi khi có thể sử dụng các phương tiện thật bất ngờ. Trong một đêm trăng thu, trên các dốc núi bao quanh Thảo Am Dzogchen, miền Đông Tây Tạng, một nơi hùng vĩ mà tôi đã có may mắn được lưu lại, Padron Rinpoche, một ẩn sĩ Tây Tạng thế kỷ 19, nằm ngủ dưới bầu trời đầy sao với một trong các học trò của ông, bỗng ông cất tiếng hỏi anh ta. Có phải người có lần đã nói với ta là người chưa bao giờ biết bản chất đích thực của tinh thần là gì phải không? Dạ phải. Vậy mà điều đó không khó. Người bảo anh ta đến nằm cạnh mình, người học trò tên là Longtop, nằm ngửa và ngắm nhìn bầu trời. Patron Rinpoche đã nhắc lại. Người có nghe thấy tiếng chó sủa từ Thảo Am không? Thưa có. Người có thấy ngôi sao sáng không? Thưa có. Đó chính là thiền định. Đúng lúc đó, Luân Tốt nhận ra tức khắc bản chất của tâm linh. Kết quả tích tụ từ nhiều năm thiền định, từ sự hiện diện của người thầy và từ một thời điểm đặc biệt, đã tạo ra sự thăng hoa của sự tu chính bên trong này. Về cơ bản nhận thức tối hậu, giác ngộ, vượt ra ngoài các khái niệm. Các phương tiện nhận thức khác luôn luôn không đầy đủ. Một lý thuyết chỉ có thể mô tả một khía cạnh của hiện thực, vì nó sử dụng các mệnh đề bị giới hạn bởi chính bản chất của tư duy, khái niệm. Một sự khẳng định như thế, phải chăng đã gợi lại, trên một phương diện khác, định lý bất toàn nổi tiếng của Golden. Ông Thuận tiếp lời, định lý về tính không đầy đủ của Golden thực tế ngụ ý rằng có tồn tại những giới hạn đối với sự suy luận logic, chí ít là trong toán học. Định lý này thường được coi là một phát minh logic quan trọng nhất của thế kỷ 20. Năm 1900, David Hilbert, người Đức, đã đưa ra một thách thức là đặt tất cả các lĩnh vực toán học trên một cơ sở logic vững chắc. Kurt Golden, nhà toán học thiên tài người Áo đã vượt qua được thách thức đó, nhưng không theo hướng mà Hilbert mong đợi. Năm 1931, ông đưa ra một định lý có lẽ là tuyệt vời và bí hiểm nhất trong số các định lý toán học. Ông đã chứng tỏ được rằng một hệ thống số học nhất quán và phi mâu thuẫn chắc chắn sẽ chứa các mệnh đề không giải quyết được, tức là các phát biểu toán học mà người ta không thể bằng logic nói được chúng là đúng hay sai. Mặt khác, không thể chứng minh được rằng một hệ thống là nhất quán và phi mâu thuẫn chỉ dựa trên cơ sở của các tiền đề, các mệnh đề đầu tiên được chấp nhận không cần chứng minh có trong hệ thống này. Ngược lại, cần phải đi ra ngoài hệ thống và đưa ra các tiền đề phụ bên ngoài hệ thống. Theo nghĩa này, hệ thống tự bản thân đó có thể là không đầy đủ. Chính vì thế, định lý của Golden cũng thường được gọi là định lý về tính không đầy đủ. Định lý này quả thật chẳng khác gì cú sét trong thế giới toán học. Golden đã chứng minh rằng logic có những giới hạn và rằng giấc mơ của Hilbert biết chứng minh một cách chặt chẽ sự nhất quán của toàn bộ toán học là một ảo tưởng. Nó cũng có những ảnh hưởng rất lớn đến các lĩnh vực khác của tư duy như triết học hay tin học. Marcel, tư duy tiến tính và suy luận logic có những giới hạn của chúng. Để thực sự hiểu được bản chất của tâm linh, cần phải phá vỡ sự gò bó của các kết cấu tinh thần. Sự giác ngộ của Đức Phật vượt ra ngoài tư duy logic áp dụng trong khuôn khổ của lượng tính chủ thể khách thể. Ông Thuận hỏi, theo Golden, cần thoát ra ngoài hệ thống, vì từ bản thân hệ thống là không đầy đủ. Vậy có cần phải vượt ra ngoài lý trí không? Marcel trả lời, giác ngộ không mâu thuẫn với lý trí, nhưng nó vượt lên trên các giới hạn của lý trí. Đó là một nhận thức tổng thể cảm nhận được bản chất tối hậu của tâm linh và của các hiện tượng trên bằng một phương thức không đối kháng. Như khi người ta đổ nước vào trong nước, người ta có thể mô tả đến vô tận các đặc trưng của các vật, nhưng sự hiểu trực tiếp và đầy đủ về bản chất thực của chúng không phải là phép cộng đơn thuần của vô số các hiểu biết có tính mô tả hay của các nền đề toán học. Chừng nào chúng ta còn phụ thuộc vào cấp tư duy tuyến tính, chừng ấy đầu óc chúng ta còn không thể nắm bắt được bản chất của chính nó, và sự hiểu biết của chúng ta còn chưa đầy đủ. Cần phải phá vỡ cái vỏ bọc đó để đạt đến một sự hiểu biết trực tiếp về bản chất của các vật, một sự hiểu biết sáng rõ không còn bị phân mảnh bởi sự phân tích, cũng không bị giới hạn bởi sự không thể cảm nhận của chúng ta đối với các đặc tính của vũ trụ trong tổng thể của nó. Nhận thức này hoạt động dựa trên một cách thức khác. Ông Thuận, kết quả đáng ngạc nhiên của Golden đã chứng tỏ rằng các lý thuyết khoa học từ bản thân chúng không bao giờ có thể đi hết con đường của chúng. Tôi cảm thấy dường như cần phải viện đến nhiều cách nhận thức khác như cách mà ông vừa mô tả đây. Marcel, đó là một quan điểm rất quan trọng, vì những người đương thời chúng ta tự tạo ra một hình ảnh gần như huyền bí về khoa học. Họ cho rằng một ngày nào đó khoa học có thể trả lời được tất cả các câu hỏi của chúng ta, chưa cần nói đến giác ngộ hay nhận thức tâm linh, phần lớn trải nghiệm sống đã thoát ra ngoài cái mà người ta thường gọi là khoa học. Ân Thuận, vậy chúng ta hãy so sánh các phương pháp chiếm lĩnh tri thức khác nhau. Nhà khoa học tiến hành bằng phương pháp thực nghiệm, trong đó bước đầu tiên là tập hợp các quan sát và các sự kiện. Để thu ánh sáng của vũ trụ, nhà vật lý thiên văn như tôi sử dụng một kính viễn vọng mạnh đặt tại một trong những nơi hoang vu trên trái đất, nơi mặt trời hầu như lúc nào cũng chiếu sáng và không có bất kỳ một thứ ánh sáng nhân tạo nào do con người tạo ra. Ánh sáng này của vũ trụ được ghi lại bởi các máy móc điện tử cho phép tôi khi quay lại trường đại học có thể cho hiển thị những hình ảnh của các thiên thể trên một màn ảnh. Nhờ các máy tính mạnh, tôi có thể phân tích các tín hiệu ánh sáng đến từ vũ trụ. Bằng cách đó, tôi thu được các thông tin về độ sáng của các vì sao, hình dạng của các thiên hà hoặc cả thành phần hóa học của vũ trụ. Marcel, nhiều triết gia Trung Quốc Trang Tử đã từng nói, nếu anh bắt đầu bằng việc đếm và đặt tên, anh sẽ không bao giờ dừng lại được. Thế mà chúng ta lại dừng lại ở sự phân tích của chúng ta về phương pháp khoa học. Ông Thuận, tất nhiên công việc của nhà vật lý thiên văn không thể chỉ quy về việc đo đếm và đặt tên. Điều đó đơn thuần chỉ là công việc phân loại học, mà còn là khám phá và tìm hiểu các quy luật của tự nhiên. Nếu thay vì khám phá thế giới vô cùng lớn, nhà vật lý học muốn khám phá cái vô cùng bé, thì anh ta cũng có thể đến CERN, trung tâm nghiên cứu hạt nhân châu Âu, nơi có một máy gia tốc khổng lồ. Máy gia tốc có đường kính hơn 10 km này, sinh ra các chùm hạt có năng lượng rất cao, được phóng với một vận tốc gần bằng với vận tốc ánh sáng. Các chùm hạt này được cho đập vào bia, phá vỡ nó và điều này cho phép ta nghiên cứu được cấu trúc bên trong của vật chất. Các hạt cơ bản sinh ra từ các va chạm năng lượng cao này được chuyển đến một buồng chứa đầy chất lỏng. Ở đó chúng tương tác với các nguyên tử của chất lỏng và để lại trên đường đi của chúng một chuỗi các bọt khí nhỏ. Từ đó mà buồng này có tên là buồng bọt. Các bọt này sẽ lớn lên và điều này cho phép chụp ảnh được quỹ đạo của chúng và nhận dạng được các hạt cơ bản. Marcel tiếp tục câu chuyện. Chúng ta đã thấy rằng nếu người ta xem xét một cách khách quan các kết quả này, thì cái mà người ta gọi là hạt chỉ là một hiện tượng thực nghiệm có thể tái tạo được, sinh ra từ sự tương tác giữa thế giới vật lý vi mô với các máy móc của chúng ta. Vì vậy chúng ta không có quyền cho các kết quả này một sự giải thích vật hóa. Xét cho cùng, cái hạt này chỉ là những thứ quan sát được, chuyển từ những cái quan sát được này sang khái niệm vật thể, cho thấy sự giải thích không chỉ bị các nét đặc thù của máy móc, mà còn cả sự hình thành trí tuệ của người quan sát và quan điểm của anh ta về sự tồn tại quy định ở mức nào. Nhà vật lý David Bohm từng nói, hiện thực là cái mà chúng ta cho là đúng, cái mà chúng ta cho là đúng là cái mà chúng ta tin. Cái mà chúng ta tin lại dựa vào tri giác của chúng ta. Cái mà chúng ta tri giác lại gắn liền với cái chúng ta tìm kiếm, còn cái mà chúng ta tìm kiếm lại phụ thuộc vào cái chúng ta tư duy. Ông Thuận, quả thực nhà khoa học không thể quan sát tự nhiên một cách hoàn toàn khách quan, luôn có sự tương tác giữa thế giới bên trong của anh ta với thế giới bên ngoài. Thế giới bên trong của anh ta khi được phóng chiếu ra bên ngoài, không cho phép con người, khoa học nhìn thấy các sự kiện trần trụi nữa, loại trừ hết mọi giải thích. Ngược lại, sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài chắc chắn sẽ làm biến đổi thế giới bên trong của anh ta. Nhà khoa học làm việc trong lòng một xã hội và một nền văn hóa nhất định. Dù có ý thức hay không, anh ta cũng bị các quan niệm siêu hình của xã hội và nền văn hóa đó ảnh hưởng. Sự vật hóa hiện thực bởi khoa học phương Tây, hay nói cách khác là khoa học phương Tây tin rằng toàn bộ thế giới được xác định bởi các hạt cơ bản có tồn tại độc lập, là một ví dụ về sự ảnh hưởng siêu hình này. Hầu hết các nhà vật lý làm việc ở phương Tây đều không nhận ra rằng đó là một định kiến siêu hình, bởi vì họ không hề biết đến một thế giới quan nào khác. Không chỉ các quan niệm triết học của phương Tây, mà còn cả quá trình đào tạo nghề nghiệp của nó. Học tập với thầy, tương tác với đồng nghiệp, đọc các công trình được công bố cũng có ảnh hưởng đến cách giải thích của nhà khoa học đối với thế giới bên ngoài. Thực vậy, một khi đã được thực hiện, các quan sát và thực nghiệm đều được phân tích và giải thích trong khuôn khổ các khái niệm và lý thuyết gắn liền với thế giới bên trong này. Chẳng hạn, nhà vật lý thiên văn sử dụng lý thuyết về sự hình thành các thiên hà, trong khi đồng nghiệp của anh ta là nhà vật lý lại sử dụng những lý thuyết về các lực hạt nhân, sự gắn bó với lý thuyết này chứ không phải lý thuyết kia cũng không phải là không có định kiến. Nhà nghiên cứu sẽ bị ảnh hưởng bởi các quan điểm của thầy mình hoặc của các đồng nghiệp thân cận mình, cái mà người ta gọi là một trường phái khoa học, hay còn tệ hơn nữa, bởi các hiện tượng chạy theo mốt. Nhưng trong khoa học, cũng như trong tất cả các lĩnh vực khác, cần phải loại bỏ thói chạy theo mốt. Một lý thuyết được đa số ý kiến tán thành, chưa chắc phải là lý thuyết đúng đắn nhất. Đa số những người chấp nhận nó làm như vậy, không phải sau khi đã xem xét cẩn thận, mà vì thói xu thời và sự trơ ỳ về trí tuệ, hoặc còn vì lý thuyết này được một số người đứng đầu giỏi hùng biện, hoặc có ảnh hưởng. Phải chăng điều này muốn nói rằng khoa học có nguy cơ không bao giờ tiếp cận được chân lý? Bản thân tôi không nghĩ như thế. Khoa học, bản thân nó được bảo vệ bởi một rào chắn vững chắc, nhờ nó mà khoa học cuối cùng rồi cũng sẽ quay trở lại con đường đúng đắn. Cho dù thỉnh thoảng nó có lạc đường và đôi khi rơi vào ngõ cụt, rào chắn này là sự tương tác liên tục giữa lý thuyết và quan sát. Có hai khả năng, hoặc là các quan sát mới hay kết quả của các thực nghiệm mới phù hợp với lý thuyết hiện thời, và như vậy lý thuyết này được củng cố, hoặc là chúng mâu thuẫn và lý thuyết phải được sửa đổi hoặc hủy bỏ nhường chỗ cho một lý thuyết khác cũng có khả năng dự báo các hiện tượng kiểm chứng được bằng thực nghiệm. Rồi nhà khoa học lại quay trở về với kính viễn vọng hoặc với máy gia tốc các hạt của mình. Lý thuyết mới sẽ chỉ được chấp nhận nếu các dự báo của nó được khẳng định. Như vậy phương pháp thực nghiệm là một sự rà đi soát lại không ngừng giữa quan sát và lý thuyết. Điều này cho phép ta tiến dần tới sự mô tả chính xác các hiện tượng, nếu như không bị lạc đường, không mắc các sai lầm và phải quay trở lại điểm xuất phát. Khoa học tiến bộ không phải theo đường thẳng như người ta vẫn thường nghĩ một cách đơn giản, mà theo một con đường xích sắc. Marcel tiếp tục, sự ra đi soát lại giữa lý thuyết và thực nghiệm cho phép xác nhận rằng một lý thuyết giải thích và dự báo chính xác một số hiện tượng mà không cần phải xem xét lại các định kiến siêu hình của các nhà nghiên cứu. Một nhà nghiên cứu hoàn toàn có thể chứng tỏ cho một nhà nghiên cứu khác rằng anh ta đã hiểu sai về thời gian sống hay về khối lượng của một hạt, nhưng không vì thế mà điều này ngăn cản cả hai người tin rằng hạt thực sự tồn tại. Ở mỗi cuộc cách mạng khoa học, các nhà nghiên cứu đều tin rằng cuối cùng họ đã đạt được một sự hiểu biết chắc chắn về hiện thực. Sự tin chắc sai lầm đi liền với ảo tưởng này cũng là một định kiến triết học. Năm 1939, ông Fred North Whitehead viết, cách đây 57 năm, tôi là sinh viên trường đại học Cambridge. Hồi đó tôi học khoa học và toán học dưới sự hướng dẫn của những con người xuất sắc. Nhưng từ đầu thế kỷ tôi thấy tất cả các định đề cơ bản của họ đều đã sụp đổ. Tuy vậy, đứng trước tình hình này, những người phát minh ra các giả thuyết khoa học mới vẫn tuyên bố, cuối cùng chúng tôi đã nắm được một sự chắc chắn. Ông Thuận, thói tự phụ về trí tuệ của một số nhà khoa học đã khiến họ hùng hồn tuyên bố về hồi kết của khoa học. Người ta đã hiểu tất cả, chẳng còn gì để khám phá nữa. Lịch sử các khoa học cho đến nay đều luôn luôn chứng tỏ rằng họ đã nhầm. Vào cuối thế kỷ 20, Lord Kelvin, nhà vật lý chuyên trong lĩnh vực nhiệt đồng học, đã lớn tiếng tuyên bố rằng sự nghiên cứu của vật lý đã hoàn tất và rằng tất cả những gì còn cần phải làm đối với các nhà vật lý thuộc vào các thế hệ sau, đó là trau chuốt các phép đo và kéo dài thêm các số lẻ thập phân. Thật không gì có thể sai lầm hơn thế. Chỉ vài năm sau, thuyết tương đối và cơ học lượng tử đã làm đảo lộn vật lý học. Về phần mình, tôi cho rằng chúng ta sẽ không bao giờ biết hết được các chân lý khi chỉ giới hạn ở con đường khoa học. Chúng ta sẽ không ngừng tiến tới gần mục đích, nhưng chúng ta không bao giờ chạm được vào nó. Định lý của Gordon đã chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng lý trí có những giới hạn của nó và giai điệu sẽ vẫn mãi mãi là bí mật. Maxim hỏi, quan niệm về một cách tiếp cận tiềm cận chân lý, nghĩa là khoa học luôn luôn tiến gần tới, nhưng chưa bao giờ đạt đến, liệu có luôn luôn đứng vững? Cần phải thống nhất với nhau về cái mục đích mà ông vừa nói tới, đó có phải là sự miệt mài vô ích để xác định một hiện thực giả thuyết mà như vật lý lượng tử đã chứng tỏ, nó biến mất ngay khi người ta tiến đến gần nó, hay là để đạt đến một sự hiểu biết tối hậu như giác ngộ được Phật giáo mô tả? Ông Thần trả lời, cá nhân tôi hoàn toàn không đồng ý với triết gia khoa học luận Thomas Kuhn, người bác bỏ khái niệm mục đích mà khoa học tiến tới một cách tiềm cận. Tôi cho rằng có một mục đích, đó là mục đích đạt được sự hiểu biết đầy đủ và chi tiết các hiện tượng của giới vô sinh cũng như hữu sinh. Khoa học tiến tới mục đích này và sự tiến bộ của nó là chắc chắn. Hiểu biết của chúng ta về thế giới lớn hơn rất nhiều so với hiểu biết thời Phục Hưng. Chỉ có điều là sự tiến bộ này không đi theo một đường cong tiềm cận hoàn hảo. Nó có nhiều khúc quanh co và thậm chí có lúc giật lùi. Tuy nhiên, khoa học lại không có những phương tiện để đạt đến sự hiểu biết tối hậu mà Phật giáo nói đến. Hãy trở lại với trao đổi của chúng ta về phương pháp khoa học. Nền tảng hợp lý của một lý thuyết còn chưa đủ thuyết phục. Các quan sát và các phép đo hậu thuẫn cho nó còn phải tái tạo được và được khẳng định một cách độc lập bởi các nhà nghiên cứu khác và các kỹ thuật khác. Điều này là rất cơ bản, nhất là khi đó lại là các phát minh đòi hỏi phải xem xét lại các lý thuyết đã được chấp nhận rộng rãi. Và đói theo cách của Kuhn là làm thay đổi hình mẫu. Các nhà nghiên cứu về bản chất là những người bảo thủ, họ không muốn ngày một ngày hai các lý thuyết mới xuất hiện lại làm đảo lộn những hiểu biết mà phải vất vả lắm mới đạt được. Rất may cho tiến trình đúng đắn của khoa học, vì phá hủy là chưa đủ mà còn cần phải xây dựng lại. Nhưng xây dựng lại trên đống đổ nát là việc hết sức khó khăn. Nói tóm lại, phương pháp luận của khoa học tự nhiên tiến hành qua 3 giai đoạn: giả thuyết, thực nghiệm và kiểm chứng. Ông thường nói về Phật giáo như một khoa học chiêm nghiệm. Từ khoa học mà ông dùng ở đây có nghĩa gì? Không thể áp dụng vào chiêm nghiệm phương pháp mà tôi vừa mô tả không? Matthew trả lời như sau. Từ khoa học ở đây tôi hiểu là một tri thức chính xác, nhất quán và kiểm chứng được. Nó bao hàm không chỉ sự nghiên cứu về các hiện tượng vật lý, mà còn là tổng thể của những cái đã trải qua. Tại sao lại phải giới hạn định nghĩa về khoa học ở những cái kiểm chứng được bằng máy móc hay các phương trình? Một khoa học phải có khả năng được thử thách, được xác nhận bằng thực nghiệm mà tất cả các nhà thực nghiệm khác đều có thể tiếp cận được. Yêu cầu cuối cùng này không có nghĩa là ai cũng có thể tiếp cận khoa học dễ dàng như bật TV. Điều này không xảy ra đối với các môn học tự nhiên, cũng như đối với các nhà khoa học chiêm nghiệm. Nhà vật lý phải trải qua nhiều năm đào tạo mới có thể hiểu được các phương trình về vũ trụ, và những người thiền định phải trải qua nhiều năm mới thu được một nhận thức đúng đắn và làm chủ một cách bền vững trí óc của mình. Vì vậy sẽ là không đúng khi kết luận các ông, những người thiền định, các ông làm ra vẻ là mình nắm giữ được một sự hiểu biết sâu sắc về ý thức, nhưng điều này có ý nghĩa gì với tôi, người không thể tiếp cận được sự hiểu biết này để kiểm tra nó? Hầu hết những người nói như vậy đều không thể giải thích được họ đã dựa vào những cơ sở nào để chấp nhận kết quả của phương trình của Schrödinger hoặc giá trị của vận tốc của ánh sáng. Dù là khoa học hay thiền định, sự kiểm chứng trực tiếp đòi hỏi một sự trau dồi bằng suy luận và bằng thực nghiệm. Điều quan trọng không phải là thu được các kết quả ngay lập tức, mà là khả năng tiếp cận nó bằng các phương tiện thích hợp và có thể kiểm chứng được. Như vậy, tính đúng đắn của một khoa học dựa trên những kết quả thu được bởi các nhà khoa học, những người đã dành đủ thời gian và công sức để khẳng định các giả thuyết của mình. Nếu họ nhất trí được với nhau, người ta có thể tin vào họ và gọi hiểu biết của họ là khoa học. Ngược lại, khoa học chiêm nghiệm chủ yếu dựa trên kinh nghiệm cá nhân, và chỉ có người chiêm nghiệm nào chuyên tâm sống qua kinh nghiệm như thế mới có thể thực sự chia sẻ nó. Ông thần tiếp, cần phải phân biệt tri thức liên chủ quan như hiểu biết của truyền thống thiền định Phật giáo với tri thức khách quan, ít nhất là về mặt nguồn gốc, như tri thức của các khoa học về tự nhiên. Trường hợp thứ nhất có nghĩa là nếu đứng vào chỗ của tôi thì anh sẽ thấy cái tôi thấy. Và trường hợp thứ hai, bất chấp vị trí mà người ta đứng, nếu cứ nhìn hướng tới điểm mốc đó, người ta sẽ nhìn thấy cùng một vật. Ta có thể lấy ví dụ về ảo giác quang học sinh ra bởi hai mũi tên, gọi là mũi tên Miller-Lyer. Cách hiểu biết khách quan ở đây nhận thức được nhờ dùng một cái thước kẻ mà bất kỳ ai, bằng cách đọc các độ chia trên thước được đặt trùng khít với hai đầu mút của đoạn thẳng, cũng nhận thấy rằng hai đoạn thẳng này là bằng nhau. Cách hiểu biết liên chủ quan nhận được nhờ hỏi các nhân chứng về sự đánh giá của họ đối với sự sai khác về độ dài của hai đoạn thẳng. Người ta nhận thấy rằng họ đều nhất trí cho rằng có một sự chênh lệch về độ dài khoảng 5% chẳng hạn giữa hai mũi tên, trong đó mũi tên thứ nhất dài hơn mũi tên thứ hai. Trong cả hai trường hợp, đa số mọi người đều nhất trí, nhưng theo hai cách khác nhau. Cách thứ nhất được thực hiện bằng sự suy ngẫm về một đối tượng chung, cái thứ kẻ, và cách thứ hai trực tiếp bằng sự đối chiếu các kinh nghiệm thực tế. Matthew, liên quan đến các kinh nghiệm thực tế, Phật giáo đã xác lập sự khác biệt giữa một chân lý tương đối sai lầm và một chân lý tương đối đúng đắn. Chân lý tương đối sai lầm là coi một ảo ảnh là nước, và chân lý tương đối đúng đắn là thừa nhận một cái hồ nước là nước. Theo quan điểm chân lý tuyệt đối thì cả hai chân lý tương đối này đều không có tồn tại độc lập, và chỉ có chân lý tuyệt đối mới là sự kết hợp của các vẻ bề ngoài và của sự trống rỗng. Trong việc đối chiếu giữa các khoa học tự nhiên và khoa học chiêm nghiệm của Phật giáo, chúng ta phải xác định mục đích của hai phương pháp này. Nhà khoa học tìm cách hiểu cái gì? Ông thần, trong các khoa học tự nhiên, người ta muốn phát hiện ra sự hình thành, phát triển và bản chất của vạn vật, sự hình thành và lịch sử của vũ trụ, thành phần hóa học của các thiên hà, cơ chế sinh sản của một tế bào sống, v.v. Marcel tiếp, mục đích này đã quyết định lĩnh vực hoạt động và định ra các giới hạn của hiểu biết mà người ta có thể thu được. Nếu ông nghiên cứu cái có thể đo đạt được, thì ông sẽ không biết những cái không thể đo đạt được. Nếu ông nghiên cứu thiên về cái khách quan, ông sẽ xem nhẹ cái chủ quan. Nếu ông nghiên cứu cái hữu hình, ông sẽ không quan tâm đến những cái vô hình. Ông thận, quả thực là hiện thực phụ thuộc vào các câu hỏi mà người ta đặt ra và vào các dụng cụ đo mà người ta sử dụng để trả lời cho những câu hỏi đấy. Và khi người ta giới hạn ở một lĩnh vực nghiên cứu, thì người ta sẽ không thấy những lĩnh vực khác. Matthew tiếp, vấn đề không chỉ là các dụng cụ đo khác nhau. Chẳng hạn, nếu người ta xác định đối tượng của các khoa học tự nhiên thuộc phạm vi những cái có thể nghiên cứu được về mặt vật lý, có thể đo đạt được hay tính toán được, thì ngay từ đầu người ta đã loại trừ toàn bộ hiện tượng trải nghiệm của cá nhân, ngôi thứ nhất, và mọi hiện tượng phi vật chất. Nếu người ta quên mất giới hạn này, thì người ta sẽ nhanh chóng đi đến khẳng định rằng vũ trụ, đó là tất cả những cái có thể khách thể hóa được thành ngôi thứ ba và chỉ những gì là vật chất. Dù có ý thức hay không, như vậy là người ta đã có một quan điểm siêu hình. Ông Thuận, thật tai hại bởi vì như thế người ta có nguy cơ sẽ bỏ qua các phát minh quan trọng. Nhưng sự loại trừ tất cả những gì là phi vật chất chắc chắn là cần thiết cho sự phát triển khoa học tự nhiên. Thế còn khoa học chiêm nghiệm của Phật giáo, đối tượng nghiên cứu của nó là gì? Chắc không phải là sự diễn tiến của các hiện tượng tự nhiên hay sự phát sáng của các ngôi sao. Matthew, mục đích của khoa học chiêm nghiệm Phật giáo trước hết là chẩn đoán cách tri giác hiện thực sai lầm của chúng ta và sau đó phát hiện ra bản chất của tinh thần và của các hiện tượng để đáp ứng nguyện vọng của chúng sinh muốn chấm dứt đau khổ và tìm thấy hạnh phúc đích thực. Hạnh phúc này không phải là một cảm giác đơn thuần mà là một tình cảm bền vững trọn vẹn được sinh ra trong thời gian đầu bởi các niềm xác tín rằng cuộc sống của chúng ta có một ý nghĩa và lúc nhắm mắt xuôi tay chúng ta không có gì phải hối tiếc. Ông Thuận, đó hẳn là một mục đích cao cả, nhưng con người vốn hàng ngày vẫn phải tranh đấu để mưu sinh, liệu có thể đạt được những mục đích như thế không? Cần phải có tối thiểu một sự thanh thản về đầu óc và tiện nghi vật chất mới có được sự rảnh rỗi để mà phân tích các hành động và tư duy của mình để làm việc thiện. Cũng tương tự như đối với nghiên cứu khoa học, chỉ có các nhà khoa học ở những quốc gia giàu có như Mỹ, các nước châu Âu hay Nhật Bản mới có thể có đầu óc thanh thản để miệt mài với các nghiên cứu cơ bản. Như vật lý thiên văn chẳng hạn, vốn chẳng có tác động ngay lập tức đến cuộc sống hàng ngày, khi bụng đói cồn cào, khó có thể bàn về sự hình thành của các thiên hà. Matthew, đối với đa số nhân loại, việc biến đổi nội tâm chắc còn lâu mới trở thành việc được ưu tiên. Tôi không chắc là điều này phụ thuộc vào mức độ giàu nghèo của chúng ta. Thường trong những điều kiện khó khăn, sự truy hại, nạn đói và các thảm kịch khác như nạn diệt chủng, thì tâm linh lại càng ăn sâu hơn vào đầu óc của người dân. Có rất nhiều cách để trải qua những tháng ngày khó khăn. Dù hoàn cảnh thế nào chăng nữa, thì điều cơ bản là phải học cách làm chủ tinh thần của mình và phân tích cách mà nó nắm bắt thế giới. Đó là phạm vi nghiên cứu của người thiền định. Ông Toàn hỏi, về những giả thuyết của nhà nghiên cứu Phật giáo là gì? Matthew đáp, những giả thuyết này dựa trên một số những quan sát sơ bộ. Người ta bắt đầu bằng việc xem xét tinh thần để hiểu cái gì làm sinh ra trong nó một trạng thái mãn nguyện sâu xa và cái, ngược lại phá vỡ sự an tịnh của nó. Người ta nhận thấy rằng các tình cảm như sự ác tâm, thói ghen ghét, tham lam và đố kỵ không sinh ra bất kỳ một sự hài lòng bình vững nào, được sinh ra từ một xung năng vị kỷ, chúng kích thích ở ta sự thèm khát đối với tất cả những gì có vẻ là thích thú, và xúi dục ta vứt bỏ tất cả những gì có vẻ làm cho ta khó chịu. Chúng ném ta vào một cuộc tìm kiếm ảo tưởng hạnh phúc, nhưng lại chỉ sinh ra đau khổ. Ý thức được sai lầm này sẽ cho chúng ta thấy rằng cần phải biến đổi những nhân tố tinh thần tiêu cực làm u tối năng lực suy xét của chúng ta. Giả thuyết để làm được là như sau. Đau khổ sinh ra từ các suy nghĩ tiêu cực vốn được nảy sinh từ sự gắn bó với cái tôi. Bằng cách lột mặt nạ giả dối của sự gắn kết này, chúng ta sẽ dần dần tự giải phóng mình khỏi nguyên nhân đầu tiên của sự bất hạnh. Ông Thuận, bây giờ chúng ta hãy chuyển sang giai đoạn thực nghiệm. Ở giai đoạn thực nghiệm, người ta phân tích các đặc tính của cái tôi cho tới khi hiểu được rằng cái tôi này chẳng qua cũng chỉ là một cái nhãn tinh thần mà thôi. Khi đó người ta sẽ nhận thấy điều gì sẽ xảy ra khi người ta phá bỏ mọi dạng gắn kết với chính khái niệm cái tôi. Thực nghiệm cũng bao gồm cả việc quan sát những hậu quả có lợi của một số những yếu tố tinh thần như lòng nhân hậu, tính kiên nhẫn hay tình yêu thương và các hậu quả xấu của những mặt ngược lại của những đức tính đó. Điều này dẫn đến việc nhận dạng dần dần các quy luật chi phối chính chúng. Người ta cũng xem xét các phương pháp phù hợp khác để giải phóng trí óc khỏi những độc tố tinh thần này và đặc biệt là đưa những phương pháp đó vào thực hành. Ông Thuận lại hỏi, những mệnh đề này có thực sự là các quy luật theo nghĩa chúng ta đã định nghĩa trước đây, nghĩa là những ghi nhận về các mối quan hệ tất yếu và bất biến giữa các hiện tượng khác nhau? Matthew đáp, chúng hoạt động một cách nhất quán, lòng hận thù chẳng hạn Nó không bao giờ mang lại hạnh phúc lâu dài. Một số người có thể tìm thấy sự thỏa mãn tàn bạo trong một cơn thù hận, nhưng ai cũng biết rằng người ta không thể sống yên lành với loại tình cảm này. Các cơ chế của nó đều tuân theo quy luật nhân quả. Giận dữ và ghen ghét chắc chắn sẽ làm tiêu tan mọi niềm vui, trong khi tình yêu và lòng trắc ẩn sẽ tạo ra niềm vui. Sẽ là uổng công nếu chúng ta cố gắng tự che giấu chân lý này. Chúng ta không thể thoát khỏi các hậu quả của nó. Đây không phải là một lý sự trừu tượng, mà là một sự nghiên cứu thực nghiệm gắn liền với sự suy ngẫm sâu sắc lâu dài, có phương pháp và chặt chẽ chẳng kém gì sự nghiên cứu của các nhà bác học khi tiến hành phân tích các dữ liệu vật lý và toán học. Sự suy ngẫm này không được biểu diễn bằng các phương trình, nhưng những tháng năm dài quan sát sự hoạt động của tinh thần sẽ làm cho nó trở nên sáng suốt, ổn định và thanh thản. Ông Thuận hỏi tiếp. Lúc xuất phát, các dữ liệu đầu tiên thu được từ quan sát những người khác, sau đó người ta quay trở lại mình và tự quan sát mình ư? Matthew trả lời, cả hai việc này được thực hiện song song với nhau. Nếu quan sát người khác có thể mở mắt cho chúng ta, thì điều quan trọng nhất lại là hướng cái nhìn của chúng ta vào bên trong và quan sát chính tinh thần của mình. Cho dù chúng ta có thể lừa gạt được người khác, nhưng chúng ta khó có thể che giấu được sự thật với chính mình. Chính vì thế, chúng ta cần thường xuyên soi vào tấm gương tinh thần của chúng ta, thực nghiệm thiền định phá hủy các định kiến về thế giới và về chính chúng ta, và đặt chúng ta đối mặt với bản chất đích thực của vạn vật. Nó chỉ cho chúng ta thấy rõ ràng rằng cái tôi chỉ là một kết cấu của tinh thần. Khám phá này đã có những ảnh hưởng sâu sắc đến thế giới quan và cách sống của chúng ta. Ông Thuận tiếp lời. Bây giờ chúng ta hãy nói tới giai đoạn cuối cùng của sự kiểm chứng. Trong khoa học quan sát và thực nghiệm, về bản chất là khách quan, nghĩa là các kết quả của chúng không phụ thuộc vào nhà khoa học thực hiện chúng. Một nhà vật lý người Việt Nam hay người Mỹ cũng đều sẽ thu được các kết quả đo giống với đồng nghiệp người Pháp nếu các phép đo này được thực hiện một cách đúng đắn. Tính khách quan này là cơ sở của phương pháp thực nghiệm. Một kết quả khoa học, đặc biệt là khi nó khác thường, chỉ được cộng đồng khoa học chấp nhận nếu nó đã được các nhóm nghiên cứu khác sử dụng các thiết bị và phương pháp khác kiểm chứng một cách độc lập. Ngược lại, sự chiếm lĩnh tri thức của nhà tu hành Phật giáo là dựa trên sự chiêm nghiệm và nội quan về mặt tiên nghiệm mà nói, vốn đã mang tính cá nhân và chủ quan. Một sự hiểu biết như vậy liệu có mang tính phổ quát không? Matthew trả lời, khoa học nội quan trong suốt một thời gian dài đã phải chịu những định kiến bất lợi ở phương Tây vì người ta không biết tiếp cận nó như thế nào. Người ta cho rằng tinh thần không phải là một công cụ đáng tin cậy và rằng các thực nghiệm mà nó có thể thực hiện với chính nó là không thể tái tạo được. Thái độ này dựa trên thực tế là những người quan tâm đến nội quan một mặt không đánh giá hết giá trị của trải nghiệm thực tế ở ngôi thứ nhất, và mặt khác họ chưa được thừa hưởng kinh nghiệm rộng lớn mà các nhà chiêm nghiệm phương Đông đã tích lũy được. Thực nghiệm bên trong có một giá trị không thể phủ nhận được đối với người đã thực hiện nó, và những kết quả của nó trong một thời gian dài có thể được đánh giá một cách khách quan. Cách tồn tại, cách nói năng, hành động của chúng ta sẽ được chuyển hóa, nó hướng tới lòng vị tha, sự thanh thản, lòng khoan dung, sức mạnh tâm hồn, vốn là những tiêu chí chủ yếu của thành công trong thực nghiệm này. Ngoài ra, nếu đúng là một người quan sát bên ngoài không thể kiểm chứng được những kết quả của một thực hành Phật giáo nào đó đối với tinh thần tôi, thì ngược lại anh ta có thể kiểm tra sự đúng đắn của kết quả ấy đối với chính tinh thần của mình nếu anh ta bỏ công tự mình tiến hành thực nghiệm đó. Ông Thuận đặt câu hỏi, về cách thức tiến hành thì như thế nào? Matthew đáp, lúc trước ông đã nói về việc sử dụng các máy móc càng ngày càng hiện đại trong vật lý và vật lý thiên văn. Trong phương pháp chiêm nghiệm, dụng cụ thí nghiệm chính là tinh thần. Lúc đầu nó chưa chính xác, thất thường, không ổn định và mất phương hướng. Nó cũng khó có thể bình tĩnh, giống như một con thú hoang bị mắc bẫy. Vì vậy, cần phải điều chỉnh và mở rộng trường thị giác của nó, như người ta mở rộng đường kính của kính viễn vọng. Sự luyện tập này không phải là một mục đích tự thân, mà nó cần thiết để tinh luyện công cụ nội quan. Nhờ sự cố gắng bền bỉ, tinh thần sẽ trở nên ổn định hơn, điềm tĩnh hơn và dễ điều chỉnh hơn. Người ta loại bỏ các làn sóng cảm xúc thô, rồi sau đó loại bỏ con sóng của những cơn khuấy động tinh thần và các tư duy logic. Người ta nhận ra các cơ chế cơ bản của sự quyến rũ, sự ghê tởm, sự u mê hay sự soi sáng tinh thần, của sự lệ thuộc hay sự tự do nội tại. Ông Thuận lại hỏi tiếp, tôi muốn biết liệu có nhất thiết phải vượt qua sự suy ngẫm thuần túy phân tích và làm thế nào để đạt được điều đó. Mặt khác, việc nhận dạng ra các suy nghĩ gây nhiễu động liệu có nghĩa là vô hiệu hóa chúng hay không? Matthew, không nên muốn phong tỏa chúng, mà nên tìm về nguồn gốc của chúng và nhìn bản chất đầu tiên của chúng. Khi đó người ta sẽ nhận thấy rằng các suy nghĩ không có quyền lực tha hóa như người ta gắn cho chúng. Nếu xem xét chúng, người ta sẽ phát hiện ra rằng chúng không có hình dạng, màu sắc, cũng chẳng định xứ ở đâu, và rằng chúng sẽ tan rã dần dần khi người ta dò xét chúng. Chúng không đến từ đâu và cũng chẳng có chỗ nào để tới khi chúng biến mất. Sự vững chắc bề ngoài của chúng sẽ tan rã như giọt sương mai tan trong ánh mặt trời. Sau đó người ta có thể lưu lại trong sự chất phát nguyên thủy của tinh thần, sự sáng rõ tự nhiên của thời điểm hiện tại. Sự thanh thản bất biến của sự trong suốt tối hậu của tinh thần mà không cần phải viện đến quá khứ, cũng chẳng cần tưởng tượng về tương lai, không hy vọng cũng chẳng lo âu. Sự rèn luyện này sẽ không hề có bất kỳ một lợi ích nào cho bản thân nếu sau nhiều lần lặp lại nó vẫn không khiến ta nhận ra tính chất không thể nắm bắt được của tư duy. Việc nhận ra sự trống rỗng của chúng sẽ giải phóng chúng ta khỏi vương quốc của chúng. Những suy nghĩ gây dịu động dần dần sẽ mất đi khả năng dấy lên trong lòng ta những cơn bão tố nội tại và làm cho chúng ta trở nên tiêu cực với người khác. Với thời gian, ta sẽ dần dần trở thành chuyên gia trong quá trình giải phóng này, và mỗi khi các suy nghĩ xuất hiện, ta nhìn lại chúng đến và đi như một người già điềm tĩnh, nhìn đám trẻ con chơi đùa. Ông Trịnh Xuân Thuận lại hỏi, đối với người trần thế bình thường thì cần phải mất bao nhiêu thời gian để đạt tới cấp độ này? Liệu có mất cả cuộc đời không? Matthew trả lời, điều này phụ thuộc vào khả năng và sự kiên tâm của mỗi người. Trong thời gian đầu, việc nhận ra các suy nghĩ vào thời điểm chúng sinh ra giống như là việc nhận ra một người quen trong đám đông. Ở giai đoạn cao hơn, các tư duy tự giải phóng khỏi chính mình, tự như con rắn tự gỡ cái nút trên cơ thể mình mà không cần một sự trợ lực nào từ bên ngoài. Sự giải phóng này tất nhiên không có liên quan gì với việc buông thả cho tính thay đổi thất thường của chúng ta. Giải phóng ở đây có nghĩa là các suy nghĩ không còn xâu chuỗi với nhau và do đó không nhấn chìm đầu óc chúng ta trong sự lẫn lộn mơ hồ. Cuối cùng, ở giai đoạn thứ ba, ta làm chủ hoàn toàn sự giải phóng các suy nghĩ của chúng ta. Vì thế các suy nghĩ này không gây ra cho chúng ta bất kỳ sai lầm nào nữa. Người ta nói rằng chúng giống như một tên trộm trong một ngôi nhà trống rỗng. Tên trộm chẳng có gì để lấy và chủ nhà chẳng có gì để mất. Các suy nghĩ sinh ra và mất đi không để lại dấu vết, giống như khi người ta vẽ một bức tranh bằng ngón tay lên mặt nước. Ông Thuận, nhưng ở những người khác nhau thì thực nghiệm này rất khác nhau, ngược lại với một thực nghiệm khoa học vốn phải tái tạo lại được. Matthew, thực nghiệm thiền định cá nhân không trực tiếp quan sát được đối với người thứ ba như các thực nghiệm khoa học thông thường và không có những bằng chứng rõ ràng khách quan. Người thiền định đôi khi có nguy cơ đánh giá không đúng giá trị của thực nghiệm của mình. Tuy nhiên, như tôi đã nêu, các kết quả là một sự chuyển hóa bền vững của cá nhân, một hậu quả mang tính khách quan. Hơn nữa, trong lĩnh vực nội quan, các mục đích đạt được chứng tỏ một sự nhất quán cao, sự an bình nội tại, sự không quá gắn bó, lòng trắc ẩn, sức mạnh tâm hồn, v.v. Mặc dù sự vô cùng phong phú và đa dạng của các cá nhân, các kỹ thuật phương tiện mà các nhà hành thiền sử dụng đều rất giống nhau, các kinh sách Phật giáo miêu tả rất chi tiết những giai đoạn của sự biến đổi này. Đúng là chúng ta có những khả năng rất khác nhau để đi theo loại khuôn phép này và chúng ta đạt đến được khả năng làm chủ tinh thần của mình, ít nhiều khác nhau. Nói nôm na như một số người có thể xây dựng được các kính viễn vọng tinh thần có đường kính 1 mét, một số người khác tạo được đường kính những 10 mét, nhưng tất cả những người dấn thân vào con đường này nhìn chung đều thấy các kết quả như nhau. Ông Thuận lại hỏi, nhưng mô tả của những người khác liệu có giống nhau không? Matthew trả lời, cần phải nhắc lại ở đây sự phân biệt giữa tính khách quan và tính liên chủ quan. Được tiến hành một cách đúng đắn, phương pháp chiêm nghiệm sẽ dẫn tới sự đồng thuận liên chủ thể đáng kể. Sau nhiều thế kỷ và nhiều thế hệ những người hành thiền, các mô tả không nhất thiết sử dụng những hình ảnh như nhau, nhưng các giai đoạn tiến triển và các kết quả thì trùng hợp nhau. Chẳng hạn một số người nói rằng sự suy nghĩ ban đầu như một thác nước dữ, sau đó thì như một dòng sông lớn hiền hòa, chỉ hơi gợn sóng, và cuối cùng như một đại dương mênh mông không bao giờ có sóng ngầm. Có rất nhiều tập sách, trong đó có thể tìm thấy những mô tả mang tính kỹ thuật hơn và nhiều chi tiết mà ta có thể kiểm chứng. Miễn là, tôi xin nhắc lại, ta phải chịu khổ luyện. Các kinh sách này cũng mô tả các giai đoạn khác nhau của thiền định không mang tính khái niệm, của sự chiêm nghiệm thuần túy về bản chất của tinh thần. Qua đó, người ta đạt đến giác ngộ, trạng thái tối hậu của nhận thức bên trong. Là trạng thái của Đức Phật. Ông Thần hỏi, Matthew, của Đức Phật và của những người đã đi theo các dấu chân của Ngài. Đúng là có những cấp độ trung gian của sự tu chính tâm linh mà sự đạt tới nó đủ rộng lớn để ban cho ta một sự thanh thản quý giá. Sự tỉnh thức của Đức Phật rộng lớn hơn sự tỉnh thức của một người mới đặt chân vào đạo. Giống như sự rộng lớn mênh mông của bầu trời so với cái mà người ta nhìn thấy qua lỗ trong gương. Trong hai trường hợp, cái mà người ta thấy đều là bầu trời cả. Dù chưa đạt đến tỉnh thức tối hậu, nhưng người ta đã có thể khám phá ra một số tính chất của nó. Tóm lại, người ta có thể nói rằng khoa học chiêm nghiệm về cơ bản là định tính, trong khi khoa học vật lý về cơ bản là định lượng. Ông Thuận: Nếu ông hiểu khoa học định lượng là một khoa học đo và đếm một cách chính xác thì tôi đồng ý, nhưng không nên dùng từ lượng theo nghĩa số lớn. Mục đích thực của khoa học không phải là tích lũy nhiều kiến thức rời rạc, không có quan hệ gì với nhau. Ngược lại, mục đích của khoa học là thống nhất chúng vào trong một sơ đồ chung. Nếu quả thật là hầu hết các nhà khoa học chỉ có một cái nhìn manh mún về tự nhiên bởi vì họ chỉ nghiên cứu một mặt nhỏ của nó, và như vậy dĩ nhiên là chỉ quan tâm đến một vài cái cây trong cả khu rừng, thì các nhà khoa học ở tầm cỡ lớn luôn luôn biết nhìn khu rừng này trong tổng thể của nó. Họ đã biết nhìn cái tổng thể và nắm bắt cái thống nhất. Vào thế kỷ thứ 19, James Clerk Maxwell, người Scotland, đã thống nhất điện và từ. Bằng cách chứng tỏ rằng các sóng điện từ không gì khác ngoài các sóng ánh sáng, ông đã thống nhất quang học và điện tử học. Vào đầu thế kỷ thứ 20, Einstein lại thống nhất thời gian và không gian. Hiện nay các nhà vật lý học đang nỗ lực thống nhất bốn lực cơ bản của tự nhiên thành một siêu lực duy nhất. Như vậy vật lý cũng hướng về một, chứ không về nhiều. Matthew: Đây có lẽ là những mặt cơ bản của các nghiên cứu đã thúc ép các nhà vật lý tự đặt ra câu hỏi về các hậu quả siêu hình của các phát minh và xem xét lại cách nhìn nhận hiện thực của họ. Ông Thuận hỏi: Có thể, nhưng ta hãy quay trở lại với sự giác ngộ. Phải chăng Đức Phật là người duy nhất đạt được trạng thái này? Liệu có bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể đạt được giác ngộ hay không? Matthew: Tin vào trải nghiệm của mình, Đức Phật khẳng định rằng tất cả những người đi đúng con đường mà Ngài đã vạch ra đều có thể đạt được kết quả giống như Ngài. Chẳng phải Ngài đã nói: Ta đã chỉ cho các người con đường, các người phải tự đi hết con đường ấy, đó sao? Mỗi người đều có đủ tiềm năng cần thiết để đạt đến sự thông tuệ về bản chất của tinh thần. Theo Phật giáo, về một phương diện nào đó, nó có thể coi như là tính bản thiện của con người. Người được giải thoát khỏi mọi nhân tố tinh thần tiêu cực làm u mê đầu óc mình sẽ nhận thức được sự an bình và lòng trắc ẩn không gì hủy hoại được. Giác ngộ không phải là một sự tiêu diệt trong sự thờ ơ và vô cảm, cũng không phải là sự dập tắt các cảm giác và tất cả những gì làm nên sự phong phú của con người. Ngược lại, đó là một sự giải thoát đi kèm với các phẩm chất tích cực nhất: tình yêu thương, lòng trắc ẩn, niềm vui trước hạnh phúc của người khác, sự thản nhiên trước mọi thứ. Những phẩm chất như vậy khi đó sẽ trở thành những tình cảm tự nhiên của đầu óc chúng ta. Chúng ta sẽ không còn là nô lệ của cái tôi của chúng ta, cũng không còn là thứ đồ chơi của những xúc cảm phù phiếm và đầy mâu thuẫn trước niềm vui hay nỗi buồn, được và mất, khen hay chê, nổi danh hay vô danh. Ông Thuận: Nhưng làm thế nào để biết mình đang nhầm? Trong các khoa học tự nhiên, người ta đối chiếu các dự đoán của một lý thuyết như quỹ đạo của một hành tinh chẳng hạn với quan sát. Nếu có sự trùng hợp thì lý thuyết đúng, nếu không thì coi như lý thuyết này phải được xem xét lại hoặc hủy bỏ. Vũ trụ nhật tâm của Copernic đã thay thế vũ trụ địa tâm của Ptolemy bởi vì vũ trụ địa tâm này không giải thích được chính xác chuyển động của các hành tinh. Matthew: Nếu các thông tin khoa học giống với một bản đồ địa lý, thì các lời dạy của Đức Phật giống với người chỉ đường. Theo sự tiến bộ của chúng ta, con đường sẽ trở nên ngày càng rõ ràng hơn. Người ta sẽ nhận thấy rằng nếu không đi theo những chỉ dẫn của người chỉ đường thì nhất định sẽ vấp phải những cản trở làm cho sự tiến bộ trở nên chậm chạp hơn. Các trở ngại này có thể sinh ra sự nản chí, nghi ngờ, lẫn lộn hoặc ác cảm, nhưng nếu biết lợi dụng thì chúng cũng có thể biến đổi thành các nhân tố thúc đẩy sự tiến bộ nhanh hơn. Tất cả những trường hợp tiêu biểu này đều được phân tích rất chi tiết trong nhiều cuốn kinh sách. Ông Thuận tiếp: Như vậy điều này giống với sự rà đi soát lại giữa lý thuyết và thực nghiệm của các khoa học tự nhiên. Lý thuyết đó là giả thiết, theo đó sự gắn bó với cái tôi là nguồn gốc của mọi sự rắc rối. Phương pháp là sự phân tích cái tôi này và các hệ quả của nó. Thực nghiệm là sự áp dụng phương pháp này bằng nội quan và chiêm nghiệm, và kết quả là loại trừ sự gắn bó và các cảm xúc gây u mê bắt nguồn từ sự gắn bó này. Nếu người ta vấp phải các trở ngại, thì các công cụ chiêm nghiệm khác sẽ được áp dụng để vượt qua những trở ngại đó. Người ta trở đi trở lại giữa rất nhiều các phương pháp này để thoát khỏi cái tôi, cho tới khi xác định được phương pháp tỏ ra thích hợp nhất và có hiệu quả nhất cho từng người. Bây giờ tôi đã hiểu rõ hơn tại sao ông lại dùng từ khoa học chiêm nghiệm, các phương pháp của Phật giáo để đạt đến giác ngộ, về thực chất gần với phương pháp khoa học. Điều làm tôi đặc biệt ngạc nhiên đó là sự nội quan lại có thể tái tạo được. Matthew: Các nghiên cứu tâm lý học trong lĩnh vực nội quan thường thất bại vì thiếu kiên trì và vì không tính đến kinh nghiệm của các truyền thống hàng nghìn năm. Người ta đã vội vã kết luận rằng các kết quả là không thể tái tạo được. Nội quan đòi hỏi sự kiên tâm và để đi đến cùng của sự phân tích, không thế người ta sẽ nhanh chóng chán nản. Nội quan cũng còn bị nghi ngờ trong con mắt của các nhà khoa học tự nhiên, bởi vì cho tới gần đây, nó vẫn là một phương pháp nghiên cứu về cơ bản là định tính. Khi tiếp cận một lĩnh vực nghiên cứu mới trong các khoa học tự nhiên, điều đầu tiên mà người ta muốn nắm được đó là các dữ liệu, các đồ thị, các hình ảnh. Ông Thuận: Các nhà sinh học thần kinh cũng đã cố gắng phát triển một số phương pháp định lượng để khám phá ý thức. Matthew. Đúng là các kỹ thuật tạo ảnh não đã đạt được những tiến bộ vô cùng to lớn. Chẳng hạn người ta có thể phân biệt các vùng não của hoạt động khi người ta làm một cử chỉ và những vùng não hoạt động khi người ta chỉ làm một việc là nghĩ đến cử chỉ này. Tương tự, các vùng hoạt động không giống nhau khi người ta nghe thấy một từ trừu tượng hay một từ cụ thể. Mới đây, Francisco Varela cùng nhóm nghiên cứu của mình đã làm sáng tỏ hiện tượng gắn kết các vùng khác nhau của não khi nhận dạng một vật. Ông rất muốn phát triển một chương trình nghiên cứu về thần kinh học thiền định. Nhưng sự nội quan thuần túy, sự quan sát bản chất tối hậu của tinh thần vốn không thể thiếu đối với người chiêm nghiệm, liệu một ngày nào đó có thể mô tả được trên bình diện thần kinh học. Trong trường hợp may mắn lắm thì người ta cũng chỉ phát hiện được các sự khác biệt trong hoạt động của não, nhưng những khác biệt này sẽ chẳng cho chúng ta biết gì về phẩm chất thực của thiền định, tương tự như sự nhận ra các hoạt động khác nhau của não tương ứng với việc nhìn thấy màu đỏ và màu xanh chẳng cho chúng ta biết gì về kinh nghiệm thực sự đối với các màu sắc. Ông Thuận. Cần phải nói rằng còn lâu ta mới hiểu được não hoạt động như thế nào khi chúng ta yêu, ghét, sáng tạo hay cảm thấy